Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, mở trò chơi. Phương Diệu rất tức giận, tôi lên kế hoạch, cũng không có nghĩa là tôi có thể vượt ải trong một lần, hơn nữa cửa ải này không phải do tôi thiết kế. Khương Thu Tự hừ một tiếng, đừng viện cớ, nói tóm lại, chính là ngốc. Phương Diệu mở giao diện livestream, cô xem, chúng ta vào game muộn hơn một tiếng, tiến độ đã đuổi kịp người livestream rồi. Cô còn muốn thế nào nữa chứ? Khương Thu Tự liếc mắt nhìn anh, đó là do tôi lợi hại, có liên quan gì đến anh đâu, không phải anh chỉ là người mở game thôi hả? Phương Diệu ngây người, sau đó nằm vật ra đất, tôi không làm nữa. Nhanh lên! Khương Thu Tự bước tới lấy chân huýt anh. Phương Diệu không thèm để ý, xoay người, quay lưng về phía cô, có ai đang nói chuyện hả, tôi không nghe thấy. Thấy anh ta như vậy, Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười, một lúc sau, cô khẽ mím môi, giọng nói mềm mại hơn nhiều, được rồi, không nói anh nữa, mau đứng dậy đi. Phương Diệu quay lại, bắt đầu tìm cái chết, ái cha cha. Cô đang cầu xin tôi sao? Khương Thu Tự cố gắng kiềm chế, nhưng thực sự không nhìn được, anh ta quá bị ổi. Phương Diệu cũng nhận ra không ổn lắm, thấy nắm đấm của Khương Thu Tự từ từ siết chặt, anh liền bật dậy từ trên đất và chuồn mất, cho anh chút sĩ diện anh còn vênh váo, anh quay lại đây cho tôi. Khương Thu Tự nhanh chân đuổi theo. Hai người đang ở trong phòng chờ của căn bếp liều lĩnh, không gian không lớn, là một căn nhà gỗ ấm cúng có lò sưởi, chỉ là lúc này căn nhà gỗ không được hòa thuận lắm. Khương Thu Tự đuổi theo Phương Diệu muốn ném anh vào lò sưởi. Phương Diệu, đừng đuổi nữa, đừng tưởng rằng tôi dễ bắt nạt. Cho dù cô là sếp, nhưng còn đuổi theo thì tôi cũng không nhường cô. Khương Thu Tự, anh thử xem, thấy Khương Thu Tự vẫn không coi ra gì. Phương Diệu nghĩ đã đến lúc phải cho cô thấy chút khí phách của đàn ông rồi. Bước tới cạnh tường, trong lòng anh đã nghĩ ra một loạt động tác, quay người túm lấy Khương Thu Tự đẩy cô vào tường, sau đó tay phải vỗ lên tường, tạo thành tư thế ép tường hoàn hảo. Sau khi lên kế hoạch xong, Phương Diệu tìm được thời cơ, trong lòng hét lên, chính là lúc này. Anh đột nhiên dừng lại rồi quay người, đưa tay ra nắm lấy Khương Thu Tự, sau đó. Tại sao tôi lại ở trên trời? Phương Diệu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã nằm dưới đất. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Phương Diệu nằm dưới đất nhìn Khương Thu Tự, câu đầu tiên là, cô mở hắt. Anh mới hắt. Khương Thu Tự lấy chân đá Phương Diệu đang nằm dưới đất, được lắm, anh có bản lĩnh rồi, còn muốn phản kháng thật. Phương Diệu cạn lời, mọi chuyện không giống như anh đã lên kế hoạch, không nên như vậy. Đang lúng túng, bộ phận vận hành đã đến cứu, gửi một tin nhắn tới. Giám đốc, tổng số người xem của hai phòng livestream đã hơn 1 triệu, tính đến thời điểm hiện tại, căn bếp liều lĩnh đã bán được 100.000 bộ trên nền tảng Ivedup. Nhân cơ hội này, Phương Diệu nhảy bật dậy, xin tin nhắn chưa? Thành công lớn rồi, tôi giỏi chứ? Tất nhiên Khương Thu Tự đã nhận được, mặc dù Phương Diệu chuyển cảnh hơi gượng ép, nhưng cô không nói ra, nhận được rồi, tạm ổn. Phương Diệu, gì mà tạm ổn, bây giờ chúng ta là công ty game hot nhất trên hành tinh này. Hừ. Khương Thu Tự hừ một tiếng, lời nói của Phương Diệu hơi giống như chạy bộ đường dài 10.000 mét, mới chạy được 10 mét, dẫn trước 0,1 mét, đã nói mình là người về nhất, đúng là không biết xấu hổ. Nhưng không thể không thừa nhận, nghe có vẻ hơi kích thích. Được rồi, tôi nghỉ ngơi xong rồi, cửa ải tiếp theo. Phương Diệu lấy lại tinh thần, Khương Thu Tự cong môi. Anh nghiêm túc chút đi, đừng có ngán chân tôi. Phương Diệu không phục, đừng có đắc ý, cửa ải mới, bắt đầu mới, chưa biết ai ngán chân ai đâu. 3 phút sau. Khương Thu Tự hùng hổ dọa người, biết tại sao chỉ thiếu 8 điểm là đạt số sao tối đa không? Phương Diệu nhìn lên trời, không biết, tôi chỉ là người mở game thôi, chắc là do cô không đủ mạnh, không cho về nếu chưa phá đảo, mặc dù chơi game với Khương Thu Tự khá thú vị. Nhưng khi phá đảo xong Phương Diệu nhìn thời gian, vẫn ngây người. Đã 3 giờ rưỡi sáng, sắp 4 giờ rồi, lúc này về nhà tắm rửa thì không cần ngủ, ăn sáng xong là có thể quay lại làm việc. Cô chơi game điên thế à? Phương Diệu than thở. Không ngờ Khương Thu Tự lại là lý lẽ hùng hồn, tại tôi à, nếu không phải anh quá gà, thì có khi 12 giờ đã phá đảo về ngủ rồi. Phương Diệu, cô, Khương Thu Tự, cô cái gì mà cô? Tôi nói sai à? Cô ác thật. Phương Diệu tức giận mở phòng livestream ra xem, còn có người điên hơn anh, Vu Miểu và Tôn Thiên vẫn đang livestream, xem ra là chuẩn bị chiến đến sáng. Điều khiến Phương Diệu không ngờ tới là, phòng livestream vẫn có rất nhiều khán giả, không ai ngủ sao. Chương 42, mệnh danh song tinh. Nghĩ một lúc, anh hơi hiểu ra, có lẽ một số khán giả cho rằng, thức đến nửa đêm thì số người xem sẽ ít đi, xác suất trúng thưởng sẽ cao hơn, ai ngờ mọi người đều nghĩ như vậy. Căng thẳng quá. Phương Diệu chân thành cảm thán. Nhân viên vận hành Tiểu Lưu cũng rất đáng thương, những người khác trong nhóm dự án đều về nghỉ ngơi rồi, còn cậu ta vẫn phải theo dõi việc bốc thăm. Mặc dù với công nghệ bây giờ, việc tạo ra một chương trình bốc thăm tự động rất dễ dàng, nhưng trước đó không ai nhận ra, chức năng livestream của cộng đồng thích chơi Internet hoàn toàn không có chức năng như vậy, chỉ có thể làm khổ Tiểu Lưu. Tiểu Lưu đang bận rộn bốc thăm hoàn toàn không ngờ nửa đêm lại có người xuất hiện sau lưng mình, đột nhiên cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình, sợ hết hồn, á. Kết quả quay đầu lại, lời nói đã bị Phương Diệu cướp lời, cậu muốn dọa chết tôi à? Tiểu Lưu rất ấm ức, nhưng không dám mắng. May mà Phương Diệu mang đến cho cậu ta một tin tốt, livestream kết thúc, thì cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai cho cậu nghỉ một ngày. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn giám đốc. Tiểu Lưu nói xong, lại hơi tò mò, giám đốc vẫn chưa đi à? Tôi cũng vừa tăng ca xong, đi ngay đây. Phương Diệu ngáp. Lúc này, Khương Thu Tự xuất hiện ở cửa, không phải bảo tôi chở anh à, anh đi không? Phương Diệu, đi đi đi, nhìn họ rời đi, Tiểu Lưu hơi ngơ ngác, tổng giám đốc Khương và giám đốc, 3 giờ rưỡi sáng, đang tăng ca. Không được, không được, không thể nghỉ sâu thêm, Tiểu Lưu vội vàng lắc đầu, tiếp tục theo dõi phòng livestream. Căn bếp liều lĩnh bán rất chạy, doanh thu ngày đầu tiên đã vượt quá 200.000 bộ, doanh thu tuần đầu tiên đã vượt quá 1 triệu bộ, dễ dàng phá vỡ kỷ lục doanh thu của chọc ghẹo hàng xóm. Trò chơi nhiều người chơi, có tương tác, chủ đề cũng được quan tâm hơn, những ngày này, cộng đồng thích chơi Internet tràn ngập các bài đăng liên quan. Tuyển bạn, thành thật tuyển một người bạn cùng chơi căn bếp liều lĩnh, bản thân tính tình tốt, thông minh, giọng nói ấm áp, rất giỏi an ủi người khác. Yêu cầu chỉ cần không quá gà là được, chị gái cũng được, anh trai cũng được, tất nhiên là chị gái vẫn tốt hơn. Những bài đăng tuyển bạn, bài nào cũng lộ ra chân tướng, cái gì mà tuyển bạn chơi game, đều là tuyển bạn trai bạn gái. Quả thật cần tuyển một người, hôm qua chơi căn bếp liều lĩnh chơi mất bạn gái rồi. Ha ha, hôm qua tôi chơi với bạn trai, anh ấy trách tôi cãi nhau to với anh ấy làm tôi khóc, khóc xong lại tiếp tục chơi, nghiện quá. Tôi không có người yêu, nên rất ngưỡng mộ. Tin đồn, tin nội bộ từ công ty giải trí Tinh Không, nói rằng tên mà giám đốc của họ đặt cho trò chơi ban đầu là căn bếp chia tay. Thật hay giả vậy? Chắc là giả, nếu là thật thì nham hiểm quá. Thấy tin này, Phương Diệu hơi choáng, ai vậy, nội gián là ai vậy, dám tung tin này ra ngoài thật à? Nhìn giới game, ai cũng đang thảo luận về căn bếp liều lĩnh, ai cũng đang bàn tán về công ty giải trí Tinh Không. Các phương tiện truyền thông về game đều xoay quanh công ty giải trí Tinh Không, các nhà sản xuất khác cuối cùng cũng sốt ruột, từng người đều bắt đầu gấp rút hoàn thành, phát video quảng cáo. Studio Thiên Mã Hành Không đã phát hành đoạn giới thiệu trò chơi phiêu lưu, thợ săn ngân hà. Studio Trúc Mộng đã công bố áp phích và thời gian phát hành của trò chơi chiến tranh giữa các vì sao máy bay chiến đấu Lôi Đình. Công ty Internet Smeta đã phát hành đoạn phim hoạt hình CG của trò chơi xây dựng mô phỏng hạt nhân vũ trụ. Studio Du Thú đã phát hành. Công ty giải trí Cực Sáng. Từng nhà sản xuất mọc lên như nấm, thực sự khiến Phương Diệu cảm thấy hơi căng thẳng. Sau khi xem hết CG và bản demo thực tế của từng nhà sản xuất, anh đã sàng lọc một số dự án mà mình cho là có tính cạnh tranh và ghi chép lại, để tiện cho việc theo dõi sau này, sau đó nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Giới game rất sôi động, nhưng gần đây còn xảy ra một chuyện lớn. Cuộc tranh luận về tên hành tinh kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hai hành tinh loài người hiện đang sở hữu, hành tinh mà Phương Diệu đang sinh sống hiện giờ được đặt tên là Đông Hoàng, hành tinh còn lại được đặt tên là Brai. Trần Phú, một trong số những kỹ sư phụ trách xây dựng mạng lưới tinh tế, hiện đang tham gia xây dựng nút mạng bên ngoài hành tinh Đông Hoàng. Gia đình ông ta có tên trong danh sách di cư đợt đầu, được bố trí ở hành tinh Brai, đã rất lâu rồi ông ta không gặp bọn họ. Hôm nay, Trần Phú đang bận rộn thì đột nhiên nhận được tin nhắn, kỹ sư Trần Phú, đơn xin nghỉ phép của ông đã được xét duyệt và thông qua, sau khi hoàn thành bàn giao công việc, ông có thể đến đoàn tụ với gia đình, chúc ông có kỳ nghỉ vui vẻ. Ngẩn người một lúc, ông ta vui mừng không xiết, nhanh chóng tìm đồ đệ, Tiểu Lương, đơn xin nghỉ phép của ta được chấp thuận rồi. Chương 43, mệnh danh song tinh, 2, Tiểu Lương nghe vậy, cũng vui mừng, tốt quá, sư phụ yên tâm, công việc sẽ không có vấn đề gì, sư phụ cứ yên tâm về đoàn tụ với gia đình đi. Trần Phú kéo cậu ta lại, Tiểu Lương, ta hỏi con, đám trẻ các con thích cái gì, ta và con trai lâu lắm không gặp, không thể về tay không được. Bao nhiêu tuổi vậy ạ? Tiểu Lương hỏi. Trần Phú nhớ rất rõ, hơn 2 năm rưỡi chưa gặp, năm nay 12 tuổi. Tiểu Lương vắt óc suy nghĩ, cười hì hì nói, đơn giản thôi sư phụ, con có cách, để con kiếm trò chơi cho người mang về, đảm bảo hai người sẽ nhanh chóng thân thiết. Không ngờ Trần Phú lại biết, trò chơi đang hot gần đây, tên là Căn Bếp Liều Lĩnh Ta. Sư phụ biết à, đúng rồi, chính là trò đó. Tiểu Lương nhanh chóng giới thiệu. Trần Phú suy nghĩ, đã đến tuổi thích chơi game rồi, nhưng bây giờ Internet hai bên vẫn chưa thiết lập xong, liệu có được không nhỉ? Tiểu Lương giải thích, không sao, chỉ cần mua là được, không đăng nhập được nền tảng EVDUP thì có thể sử dụng phiên bản ngoại tuyến, chính vì bây giờ bọn nhỏ không chơi được game Đông Hoàng, người mang về mới lấy được lòng con trai. Trần Phú, được, vậy chuyện này ta giao cho con. Được. Tiểu Lương khẽ hỏi, không nghĩ đến việc mua gì cho sư nương ạ? Chuyện đó không cần con lo, sư nương thích gì, ta biết hết. Dứt lời, Trần Phú tự tin rời khỏi căn cứ, đi chọn quà. Một tuần sau, Trần Phú cầm hành lý lên đường về nhà. Càng gần nhà càng thấy hồi hộp, cuối cùng cũng về đến nhà, Trần Phú run rẩy gõ cửa, nhưng mọi lo lắng của ông ta đều được cái ông nồng nhiệt của vợ và con trai chữa lành ngay lập tức. Ba, có quà cho con không? Con trai tràn đầy háo hức. Trần Phú cười nói, tất nhiên rồi, ba mua cho con trò chơi, chúng ta ăn cơm xong rồi chơi cùng nhau. Tiểu Dũng, ăn chậm thôi. Trên bàn ăn, nhìn đứa con trai đang ăn ngấu nghiến, Trần Phú nói một câu, nói xong bắt đầu lo lắng, không biết giọng điệu của mình có hơi nặng không. Nhìn ra nỗi lo của chồng, vợ lên tiếng giúp đỡ, ăn chậm thôi, vừa nghe ba con mang trò chơi về cho con là không muốn ăn cơm nữa rồi, không ăn cơm tử tế thì không cho chơi đâu. À, vậy con ăn chậm, ăn chậm. Nghe vậy, Tiểu Dũng vội vàng giảm tốc độ, nhìn hai người lấy lòng, trông rất ngoan ngoãn. Trần Phú thấy an ủi, ra hiệu cho vợ, vẫn là em dạy con tốt, vợ cười rất dịu dàng, gấp thức ăn cho ông ta. Ăn xong, Trần Phú lấy thiết bị thực tế ảo ra, tài khoản nền tảng EVDUP của mỗi người có một số đăng ký theo tên thật. Mặc dù trò chơi là Tiểu Lương đăng ký mua giúp ông ta chỉ có thể mua một bộ, nhưng mở chế độ gia đình, dùng hai thiết bị thực tế ảo kết nối trực tiếp, không cần mua hai bộ trò chơi, nhiều người cũng có thể chơi cùng nhau. Trần Phú là kỹ sư Internet. Mặc dù trước đây không tiếp xúc nhiều với trò chơi, nhưng khả năng học tập rất mạnh, trước khi đi, đồ đệ Tiểu Lương đã dạy ông ta một lần, ông ta đã tiếp thu một cách nhẹ nhàng. Sau khi làm xong, Trần Phú đưa thiết bị thực tế ảo cho con trai, lại đây, trước tiên hãy kết nối thiết bị, đây là trò chơi hot nhất Đông Hoàng bây giờ đấy. Tiểu Dũng tích cực đeo thiết bị, có hay không ạ, bây giờ ở Brai cũng có rất nhiều trò chơi hay. Chơi rồi sẽ biết, Trần Phú buồn cười. Mới chuyển đến đây chưa đầy một năm, mà lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Dứt lời, hai người tiến vào không gian thực tế ảo, bắt đầu chơi trò chơi. Không lâu sau, hai người đã ầm ĩ trong trò chơi, chơi rất hăng, Trần Phú ỷ mình là ba, mắng con trai ngốc, hoàn toàn quên mất nỗi lo lắng khi vừa về nhà. Tiểu Dũng cũng không phục, tranh luận có lý, hoàn toàn không vì là ba ruột mà ấm ức không dám nói, ngoài trò chơi, vợ ngồi trên ghế sofa. Nhìn hai cha con ầm ĩ trên màn hình, thậm chí không có chút xa lạ nào, không khỏi nở nụ cười. Không lâu sau, Trần Phú đang ầm ĩ chủ động thoát khỏi trò chơi, không chơi nữa, con ngốc quá. Con ngốc chỗ nào, là ba chơi không giỏi nên chạy. Tiểu Dũng phản đối, thấy Trần Phú thực sự không chơi nữa, lại cầu xin, đừng mà, trò chơi này không chơi một mình được, ba chơi với con một lát nữa đi. Trần Phú nhìn thời gian, tìm bạn con chơi đi. Mắt Tiểu Dũng sáng lên, được không ạ? Về trước 10 giờ. Trần Phú nói. Vì việc bố trí sau khi di dân đều có kế hoạch, nên bạn học, bạn bè của Tiểu Dũng hầu hết cũng ở gần đây, không cần lo lắng. Nghe vậy, Tiểu Dũng nhảy cẩn lên, hò hét chạy ra ngoài, vậy con đi đây. Đợi con trai đi rồi, vợ cười nói, vội vàng đuổi con trai đi, anh định làm gì? Bị nhìn thấu, Trần Phú cũng không thấy ngại ngùng, anh trở về không thể chỉ chơi với con trai nhỉ. Vợ liếc ông ta, anh còn muốn chơi với ai? Trần Phú ôm vợ, thực ra anh cũng mua quà cho em. Vợ cười ngọt ngào, nhưng miệng thì không chịu, chồng già vợ già rồi, còn tiêu tiền lung tung. Chương 44, trong nhà bảo chị đi xem mắt Trần Phú thì thầm những lời ấm áp bên tai bà, sao lại là tiêu tiền lung tung chứ, mấy năm nay một mình em nuôi con, vất vả thế nào? Vợ cũng tò mò, là cái gì? Trần Phú nhỏ giọng nói, đồ phát sáng, chúng ta vào chăn xem. Vợ đỏ mặt, đánh ông ta một cái, già mà không đứng đắn, anh còn chờ gì nữa? Trần Phú ngẩn người, sau đó phản ứng lại, bế vợ lên, đi về phòng ngủ. Được nghỉ phép về nhà với vợ con, khoảng thời gian này rất thoải mái, điều duy nhất mà Trần Phú không ngờ tới là trò chơi ông ta mang về lại thực sự rất nổi tiếng. Kể từ khi con trai cầm thiết bị đi chơi với bạn một lần, ngày nào tan học cũng có bạn của Tiểu Dũng đến nhà. Chú Trần, trò chơi này không mua được ở Bright ạ? Trần Phú, tạm thời không mua được. Chú Trần, mạng lưới tinh tế giữa Đông Hoàng và Bright khi nào thì xây dựng xong? Đến lúc đó chúng cháu có thể đăng ký đăng nhập vào nền tảng trò chơi của Đông Hoàng không? Trần Phú, cũng phải 1-2 năm nữa. Chú Trần, trò chơi này chỉ có thể chơi trên thiết bị của chú thôi sao? Không thể sao chép được à? Trần Phú, tất nhiên là không được rồi, điều khiến ông ta không ngờ tới là thiết bị của ông ta bị bạn học của con trai mượn đi, vài ngày sau, căn bếp liều lĩnh thực sự đã bị sao chép, truyền bá ra ngoài, chưa đầy nửa tháng đã trở nên thịnh hành ở Bright. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trần Phú hỏi con trai. Tiểu Dũng, anh trai của bạn học, hình như là một hacker, không biết sao lại bẻ khóa được. Trần Phú chết lặng, mình sẽ không bị ngồi tù chứ. Ở Đông Hoàng xa xôi, Phương Diễu hoàn toàn không biết chuyện này, mấy ngày nay anh đã nhận lời phỏng vấn của một số hãng truyền thông trò chơi, trong đó có Tiền Tuyến Game. Người phỏng vấn của Tiền Tuyến Game phỏng vấn vẫn là Phùng Tuấn, tên nhóc này đã biết rút kinh nghiệm. Lần này chuẩn bị rất đầy đủ, đáng tiếc lần này Phương Diễu lại đánh thái cực quyền, đối mặt với vấn đề cạnh tranh với các hãng khác, anh chỉ dùng cạnh tranh lành mạnh, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tạo ra môi trường phát triển trò chơi tốt đẹp để nói qua loa, khiến Phùng Tuấn đang mong đợi cảm thấy hơi bùng nổ, hoàn toàn không có gì để nói. Vậy thì tiếp theo, công ty giải trí Tinh không chuẩn bị phát triển loại trò chơi nào, vẫn là trò chơi giải trí sao? Lần này, giữ bí mật. Đối mặt với câu hỏi của tất cả các hãng truyền thông trò chơi, Phương Diễu đều chọn cách giữ bí mật. Nói là giữ bí mật, thực ra là do anh chưa nghĩ ra, kết quả khi bài báo được đăng lên, ngược lại đã gây ra nhiều suy đoán, còn khơi dậy sự hứng thú của người chơi, mong đợi tăng cao. Giữ bí mật, xem ra lần này là muốn làm trò lớn rồi. Cảm thấy kiên định với đường lối giải trí cũng không tệ, không cần giống như các hãng khác, nhất định phải làm trò lớn. Nghe nói công ty giải trí Tinh không là một nhóm nhỏ, nếu làm dự án lớn, lỡ làm không tốt, sẽ hỏng mất danh tiếng. Bây giờ đều thổi phồng, công ty giải trí Tinh không là công ty trò chơi số một, tôi hy vọng Phương Diễu và nhóm của anh ta đừng lạc lối trong những lời tâng bốc này. Quả thật có khả năng, bị một số người nâng lên cao rồi không xuống được, đôi khi năng lực bao nhiêu thì làm việc bấy nhiêu, sợ nhất là đột nhiên có tham vọng, đánh giá sai năng lực của mình, từ bỏ phương hướng sở trường. Những lời của cư dân mạng nói rất có lý, Phương Diễu cũng được coi là người thường xuyên lên mạng, anh đã đọc được những điều này, anh ta rất muốn tặng những người này một bài hát, hãy nghe tôi nói lời cảm ơn. Đang suy nghĩ về dự án mới, Phương Diễu để ý thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trong công ty. Là ai nhỉ? Nghĩ một lúc Phương Diễu mới nhớ ra, là em trai của Khương Thu Tự, tối hôm đó đi quán bar, anh còn uống đến mất trí nhớ. Cậu ta đến đây làm gì? Phương Diễu khá tò mò, nhưng lại không tiện đi tìm hiểu chuyện nhà của người khác. Giám đốc, chúng ta đã tổng hợp xong công việc tháng trước của nhóm dự án, ngoài ra, cần phải xin ngân sách để phát triển động cơ rồi. Nghe Triệu Nghiệp Siêu nói, Phương Diễu mới hoàn hồn, lập tức nảy ra ý tưởng, ngân sách phát triển động cơ đúng không, tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc Khương phê duyệt ngay. Dứt lời, Phương Diễu chạy thẳng đến phòng làm việc của Khương Thu Tự. Trong phòng làm việc, Khương Thu Tự không có vẻ mặt hòa nhã với em trai, lại đến đây làm gì? Khương Đông Chính hả hê, em đã nói là em sẽ quay lại mà. Lời còn chưa dứt, đã bị Khương Thu Tự cắt ngang, rốt cuộc có chuyện gì? Khương Đông Chính suy nghĩ một lát, người biết thời thế là Trang Tuấn Kiệt, em nói rồi chị đừng tức giận cũng đừng trút lên người em vẫn luôn là người chuyển lời. Khương Thu Tự không vui, cậu còn lải nhải nữa. Khương Đông Chính mau chóng nói, trong nhà bảo chị đi xem mắt. Chương 45, không có tiền thì nói với tôi cậu nói gì cơ. Khương Thu Tự nhếch đôi lông mày xinh đẹp lên, hơi nghiêng mặt, để tai hướng về phía em trai, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, như thể thực sự không nghe rõ. Cơ thể như ngọn núi nhỏ của Khương Đông Chính lùi về sau nửa bước, trong nhà bảo chị đi xem mắt, không đi thì tịch thu quỷ đen của chị. Ai nói thế? Khương Thu Tự rất tức giận, ba mẹ chứ còn ai, chị nhất quyết đòi ra ngoài khởi nghiệp, làm trò chơi, chẳng lẽ không lường trước được sẽ có ngày này sao? Lớn từng này rồi mà vẫn còn phản nghịch thế. Nói xong, Khương Đông Chính lại lùi về sau nửa bước. Phản nghịch cái. Khương Thu Tự hít sâu một hơi, bây giờ công ty của tôi làm ăn không tốt sao? Vì mối quan hệ của Khương Thu Tự, gần đây Khương Đông Chính cũng khá quan tâm đến giới game, anh ta có biết sơ sơ về sự phát triển của công ty giải trí tinh không, trong lòng cũng khá đồng tình với lời chị gái nói, nhưng mà... Chị nói với em cũng vô dụng thôi, trước tiên em gửi thời gian, địa điểm và thông tin về đối tượng xem mắt cho chị, là con trai của một nghị viên Liên Hiệp Thâm Lam. Khương Thu Tự rất phản đối, không đi. Vậy thì chị về nhà cãi nhau với ba mẹ. Khương Đông Chính không cho giải thích, gửi tin nhắn vào vòng tay của cô, rồi suy nghĩ một lát, em nói thật, chị đi cũng không sao. Có ý gì? Khương Thu Tự hỏi. Khương Đông Chính giải thích, em đã hỏi thăm rồi, anh ta là một cậu ấm ôn tồn lễ độ, rất có chí tiến thủ, yêu cầu đối với bạn đời tương lai không chỉ là xinh đẹp, mà còn phải đồng điệu về tâm hồn. Lần xem mắt này chắc cũng chỉ là để đối phó với gia đình, rất có khả năng sẽ không thích chị. Khương Đông Chính nói rất hăng say, không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của chị gái, vẫn tự mình phân tích vấn đề, cho nên em nói chị có thể yên tâm đi, dù sao cũng không thành. Xem mắt xong, không phải chị không hợp tác, mà là đối phương không thích chị, ba mẹ không thể nói gì chị được, quỷ đen của chị cũng giữ được, đúng là vẹn cả đôi đường. Chị định làm gì, em đang bày mưu tính kế cho chị đấy, chị đừng có qua đây nhé. Phương Diễu vừa đến cửa thì thấy Khương Đông Chính chạy ra khỏi phòng làm việc. Tư thế chạy của Khương Đông Chính vô cùng khí thế, cộng thêm vóc dáng cao lớn của anh ta, rất phù hợp với hình tượng anh hùng đơn độc trong phim truyền hình Phương Diễu từng xem. Chỉ là những lời anh ta vừa chạy vừa nói khiến anh ta thấy hơi khó hiểu, đừng trút giận lên người em chứ, chị hãy cân nhắc những gì em nói đi, thực sự là muốn tốt cho chị. Cút! Khương Thu Tự hét lên, Phương Diễu đợi Khương Đông Chính biến mất mới cẩn thận hỏi, sao thế? Thấy Phương Diễu... Khương Thu Tự kìm nén cơn giận, sao anh lại đến đây? Phương Diễu giải thích, báo cáo công việc, ghi chép công việc tháng trước, còn có đơn xin ngân sách phát triển động cơ. Nghe đến ngân sách, Khương Thu Tự nhíu mày. Mặc dù Khương Thu Tự luôn giữ hình tượng lạnh lùng, tính cách mạnh mẽ trong công ty, nhân viên bình thường không dám đùa giỡn với cô, nhưng trong mắt Phương Diễu, cô vẫn không phải là người giấu giếm cảm xúc trên mặt cô rất dễ nhận biết. Là một người đa sầu đa cảm. Sao thế, hết tiền rồi à? Phương Diễu nhạy bén hỏi. Không có. Khương Thu Tự phủ nhận. Không có thật sao? Khương Thu Tự cười nói, nhờ có anh, hai trò chơi đều có doanh thu không tệ, tiền trong tài khoản rất dồi dào. Em, là giám đốc, Phương Diễu biết rất rõ về doanh thu, căn bếp liều lĩnh bán được 1 triệu bộ, tức là doanh số bán hàng gần 30 triệu. Tính cả chọc ghẹo hàng xóm trước đó và doanh số bán hàng tiếp theo của căn bếp liều lĩnh, tổng doanh số bán hàng của hai trò chơi có thể lên tới gần 50 triệu. 50 triệu này trừ đi phần chia của nền tảng IVDUP, trừ đi chi phí quảng bá, trừ đi chi phí phát triển, rồi trừ đi chi phí vận hành công ty. Ồ, còn phải nộp thuế, mặc dù vẫn còn dư lại không ít, nhưng nếu Khương Thu Tự bỏ gánh, thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Nhưng nếu muốn đầu tư số tiền còn lại vào các dự án mới và phát triển động cơ trò chơi trong vài tháng tới, thì sẽ hơi eo hẹp, trừ khi Phương Diễu duy trì chiến lược hiện tại, cắt giảm chi phí và tiếp tục phát triển trò chơi có dung lượng nhỏ. Thấy anh im lặng, Khương Thu Tự an ủi, yên tâm đi, vốn liếng đầy đủ. Phương Diễu nghi ngờ nhìn cô, thật hay giả vậy, không có tiền thì nói với tôi. Phục, Khương Thu Tự bật cười, ý anh là sao, chẳng lẽ anh có thân phận ẩn giấu gì hả? Cô khá rõ Phương Diễu có lai lịch như thế nào, một phần được ghi trong sơ yếu lý lịch, phần khác là lúc đưa Phương Diễu về nhà, cô đã tìm hiểu được qua địa chỉ của anh. Việc sắp xếp di chuyển và định cư của cư dân không phải là sự sắp xếp tùy ý, Phương Diệu có thể trở thành một trong những cư dân đầu tiên được di chuyển, chắc chắn gia đình anh đã có đóng góp trong chiến tranh. Ba mẹ và những người lớn tuổi có thể đã từng ra chiến trường, còn khu vực Phương Diệu sinh sống là căn hộ một người, do đó có thể suy đoán. Chương 46, không có tiền thì nói với tôi, hai, vì đã đoán ra, nên Khương Thu Tự chưa bao giờ chủ động nhắc đến chủ đề này, không đợi Phương Diệu trả lời, cô ấy lại nói, cho dù anh là phú ông ẩn danh, thì cũng không cần anh bỏ tiền ra. Đây là công ty của tôi, anh cứ yên tâm làm việc cho tôi là được. Cũng không phải là không được, Phương Diệu ngồi xuống ghế sofa, vậy cô nói xem, cô lo lắng điều gì? Khương Thu Tự bất lực, nhà tôi bắt tôi đi xem mắt. Phương Diệu dùng nửa giây để tưởng tượng ra một bộ phim truyền hình, thăm dò hỏi, không đi không được sao? Trong lòng Khương Thu Tự đã có quyết định, tốt nhất là nên đi một lần. Phương Diệu quyết định đóng góp kinh nghiệm của mình, thật ra thì, tôi rất có kinh nghiệm về phương diện này. Anh có kinh nghiệm? Khương Thu Tự sửng sốt, Phương Diệu gật đầu, nghiêm túc giới thiệu phương pháp của mình, đúng vậy, nếu muốn từ chối thì rất đơn giản, đến lúc đó cô chọn nhà hàng sang trọng nhất, dẫn theo bạn nam thân thiết của cô đi, tôi có thể miễn cưỡng đóng giả chút. Đến đó cô cứ gọi món đắt nhất, lúc ăn thì nói chuyện vui vẻ với tôi mà không để ý đến đối phương, cuối cùng để tên ngốc này trả tiền, tôi đảm bảo, tuyệt đối, 99,99% sẽ không thành. Anh không phải là từ chối, anh là khiến người ta phát tẩm. Khương Thu Tự rất muốn bổ não Phương Diễu ra xem, sao anh nghĩ được ra chiêu này vậy, cẩn thận bị đánh chết tại chỗ không ai dọn xác cho, chờ đã. Không phải anh sẽ là tên ngốc đó chứ? Phương Diễu nghiêm túc phủ nhận, sao có thể, tôi chỉ lấy ví dụ để cô tham khảo thôi. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh, không có giá trị tham khảo gì hết. Phương Diễu suy nghĩ một chút, vậy tôi hiểu ý cô rồi, cô là muốn từ chối một cách tử tế đúng không, để tôi nghĩ xem. Anh đừng nghĩ nữa, anh đi đi, mau đi đi. Khương Thu Tự không nói hai lời, đuổi Phương Diễu ra ngoài. Bị làm phiền như vậy, nhưng đến khi đóng cửa, ngồi lại vào vị trí, đột nhiên cô cảm thấy không còn buồn phiền nữa. Bạn nam thân thiết gì chứ, còn không có tiền thì nói với anh, suốt ngày ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng. Khương Thu Tự nhớ lại, trên mặt nở nụ cười, sau đó nhìn tin nhắn và tài liệu Khương Đông Chính gửi cho cô, chủ động nhắn tin cho đối phương. Đối phương cũng rất lịch sự, trả lời tin nhắn ngay lập tức, bày tỏ sự mong đợi về cuộc gặp mặt, sẽ đến đúng giờ. Khương Thu Tự nghĩ kỹ lại, lời của đứa em trai phiền phức kia cũng không phải không có lý, cô ngoan ngoãn đi, hai bên không ưng nhau, thì không thể trách cô được, đi ăn một bữa là có thể chặn miệng ba mẹ, giữ được quỷ đen, vẫn khá hời. Quay lại phòng làm việc, Phương Diễu suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, mặc dù Khương Thu Tự nói tiền không phải vấn đề, chỉ buồn phiền vì chuyện xem mắt, nhưng theo anh đoán chắc chắn không đơn giản như vậy. Tiền vốn của Khương Thu Tự chắc chắn là từ gia đình, theo mấy lần gặp mặt của cô và em trai, thì việc cô dấn thân vào ngành game hẳn là không được gia đình ủng hộ. Phân tích như vậy thì đơn giản hơn nhiều, tiền khởi nghiệp của công ty giải trí Tinh Không đa phần là từ gia đình, bây giờ ba mẹ Khương Thu Tự yêu cầu cô đi xem mắt. Nếu không sẽ cắt nguồn tiền. Chật. Câu chuyện chẳng có gì mới mẻ. Phương Diễu lẩm bẩm, theo kế hoạch của anh, mấy năm xây dựng mạng lưới tinh tế này là quá trình mở rộng đoàn đội và tích lũy kinh nghiệm, đợi đến khi kế hoạch di cư của cư dân hoàn thành, mạng lưới lưới tinh tế xây dựng xong, các quy tắc của ngành game được ban hành, môi trường thị trường ổn định, đến lúc đó dựa vào kinh nghiệm đã tích lũy được mà xông pha mạnh mẽ, nhưng nếu bây giờ phải cân nhắc đến vấn đề tiền bạc, thì phải thay đổi kế hoạch rồi, trong bối cảnh thị trường game chưa chín mùi như hiện nay, hành động hấp tấp sẽ khó đoán được sống chết. Hiếm khi sớm như vậy, nhưng đã phải tiếp nối cho câu tận tâm sáng tạo niềm vui rồi sao? Trong lòng Phương Diễu đang do dự, đang giằng co, đang khó lựa chọn. Không vội, vẫn nên xem tình hình bên Khương Thu Tự đã. Phương Diễu suy nghĩ kỹ càng, vẫn quyết định tạm thời án binh bất động. Ngoài cửa, Tiểu Trần gõ cửa bước vào, giám đốc. Khi nào chúng ta họp bàn về dự án mới? Phương Diễu ngạc nhiên, mới nghĩ có mấy ngày, mà đã yêu công việc đến thế à? Tiểu Trần lập tức nói, những công việc khác chắc chắn là không thích làm, nhưng làm game thì không ngủ cũng được. Phương Diễu với vẻ mặt tôi không muốn vạch trần cậu đâu, nhưng vẫn vạch trần, chém gió ít thôi, quên tháng trước tăng ca mấy ngày đã héo như con cá chết rồi à? Tiểu Trần rất bối rối, hả? Có sao, Phương Diễu, cậu nhớ lại cho kỹ đi. Rõ ràng là Tiểu Trần vẫn còn nhớ, không thể khoác lác được nữa, hơi ngượng ngùng thú nhận, thực ra không phải chỉ mình tôi sốt ruột, chủ yếu là bây giờ mọi người đều có hào quang trên đầu, không ai muốn bị vượt qua, nên cử tôi đến hỏi. Chương 47, tôi thích người đọc miệng Phương Diễu có thể hiểu được điều này, được nâng lên cao, hưởng thụ lời khen ngợi, nếm trải hương vị thành công, có ai muốn mất đi chứ? Xem các cậu bay bổng kìa, Phương Diễu đưa tay chỉ vào cậu ta, đi đi đi, mai là cuối tuần rồi, nói với mọi người, thứ hai tuần sau họp bàn về dự án mới. Rõ, tôi đi ngay. Tiểu Trần cười hì hì đi ra khỏi phòng làm việc. Cuối tuần, Khương Thu tự dậy rất sớm, bình thường vào giờ này, nếu không đi làm thì cô sẽ ra ngoài chạy bộ, tập thể dục nhẹ, tận hưởng buổi sáng tươi đẹp. Nhưng hôm nay cô lại không hứng thú lắm, ngồi trước tủ quần áo rất miễn cưỡng suy nghĩ đến việc mặc gì đi xem mắt. Mặc dù chỉ là đối phó, nhưng chuyện liên quan đến hình ảnh của mình và thể diện của gia đình, nên cô không thể quá thất lễ. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ lại chiêu trò của Phương Diễu, thật quá đáng. Đôi khi người ta thực sự không thể tùy tiện nhắc đến, cô vừa nghĩ đến Phương Diễu, thì đã nhận được tin nhắn của Phương Diễu, khi nào thì đi xem mắt. Trưa nay. Khương Thu tự nói xong mới nhận ra, tại sao cô lại nói cho anh ta biết, sau đó lại bổ sung, liên quan gì đến anh. Phương Diễu nghe thấy hai tin nhắn thoại liên tiếp, hơi buồn cười, không phải chỉ là đi xem mắt thôi à, sao cảm giác như con người bị phân liệt vậy. Phương Diễu cảm thấy rất thú vị, trêu chọc, vậy cô có cần tài xế, vệ sĩ, trợ lý hay đàn em xách đồ không? Khương Thu tự trả lời rất nhanh, đừng làm phiền tôi. Phương Diễu vẫn không buông tha cho cô, xem mắt ở đâu vậy? Có chấp nhận khán giả không, tôi có thể mua vé. Lần này Khương Thu tự chỉ trả lời một chữ, cút, không thèm trả lời tin nhắn của Phương Diễu nữa, Khương Thu tự chọn một bộ trang phục tương đối thoải mái nhưng rất chỉnh tề trong tủ quần áo, thử thấy ổn, xong cô đã xách túi ra ngoài. Lúc cô đến nơi, sớm hơn giờ hẹn gần một tiếng, không ngờ đối phương đã đợi cô rồi. Cô Khương, chào cô, tôi là Lục Thao, đối tượng xem mắt lần này của cô, người trước mặt cao ít nhất 1m85, mặc dù không vạm vỡ như Khương Đông Chính. Nhưng thẳng tắp như cây thông, trông người rất nho nhã, nụ cười ấm áp, là người rất dễ gần. Tuy nhiên, khi đối mặt với người như vậy, Khương Thu tự lại nghĩ trong đầu, nếu thực sự làm theo lời xúi dục của Phương Diễu, thì một người nho nhã như vậy sẽ làm thế nào? Không được, không được, sao mình lại nghĩ như vậy? Khương Thu tự đột nhiên cảm thấy bản thân bị dẫn dắt, giật mình. Cô Khương, thấy cô hơi ngẩn người, Lục Thao lịch sự gọi một tiếng. Khương Thu tự lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, ồ, xin lỗi, tôi là Khương Thu Tự, rất vui được gặp anh. Nghe vậy, nụ cười lịch sự trên mặt Lục Thao trở nên chân thành hơn, nhưng không phải vì vui mừng, mà là vì thấy thú vị. Khương Thu Tự vẫn rất nhạy bén, sao vậy? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé, Lục Thao rất lịch thiệp kéo ghế cho cô, đợi Khương Thu Tự ngồi xuống, anh ta mới đi đến đối diện, sau đó mới giải thích, thực ra thì... Lúc đầu tôi thực sự không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý đi xem mắt lần này, rất vui được gặp tôi gì đó, không dám nghĩ đến. Khương Thu Tự vừa định mở miệng, thì lại nhận được tin nhắn của Phương Diễu, thế nào, đến nơi chưa, thuận lợi không? Xin lỗi, chuyện công việc, Khương Thu Tự nói dối, tắt tiếng tin nhắn của Phương Diễu, nhìn về phía Lục Thao, nói thật, nếu không phải gia đình yêu cầu, thì bây giờ tôi không có ý định đi xem mắt, không phải nhắm vào anh. Tôi hiểu. Lục Thao cười nói. Khương Thu Tự hỏi ngược lại, theo tôi được biết, anh cũng không có hứng thú gì với việc xem mắt đúng không? Không đâu, lời đồn đó không đúng. Lục Thao cười phủ nhận, sau đó chân thành giải thích, sau khi gia đình sắp xếp cuộc xem mắt này, tôi cũng tìm hiểu sơ qua về tình hình của cô Khương, cô kiên trì với ý tưởng của mình, dấn thân vào ngành game, trong thời gian ngắn đã thành lập công ty giải trí thâm không và đạt được thành tích như hiện nay. Tôi cảm thấy cô rất giỏi. Tôi rất mong đợi cuộc xem mắt này. Khương Thu Tự hơi buồn bực, ban đầu cứ tưởng cả hai đều không hứng thú với việc xem mắt, ăn xong ai về nhà nấy là xong. Lục Thao nhận ra sự thất vọng của Khương Thu Tự, càng thấy thú vị, hay là chúng ta gọi món trước? Được. Khương Thu Tự đồng ý, dù sao cũng phải giữ thể diện. Cô gọi trước đi. Lục Thao đưa thực đơn cho cô. Anh gọi đi. Khương Thu Tự từ chối khéo. Được. Lục Thao xem thực đơn, khi gọi món không quên giới thiệu với Khương Thu Tự, thấy cô không phản đối mới xác nhận gọi món, gọi xong lại hỏi có muốn bổ sung gì không? Rất chu đáo. Không cần, thế này là đủ rồi, Khương Thu Tự thừa nhận, lời nói cử chỉ của Lục Thao không có gì đáng chê trách. Rõ ràng, ba mẹ cũng không phải tùy tiện tìm một người nào đó để thúc giục cô đi xem mắt, chắc chắn đã lựa chọn kỹ càng, chỉ tiếc là cô không có hứng thú. Chương 48, tôi thích người độc miệng, 2, các món ăn lần lượt được mang lên, Lục Thao không cố gắng kéo gần mối quan hệ của hai người một cách nhanh chóng, cứ như bạn bè trò chuyện, nhưng cũng không quên chủ đề xem mắt. Nói chuyện một lúc, Lục Thao như vô tình hỏi, cô Khương có yêu cầu gì đối với một nửa kia không? Khương Thu tự lịch sự trò chuyện, trong lòng hơi tò mò, sau khi tắt tiếng tin nhắn của Phương Diễu, người này có nhắn tin gì nữa không? Nghĩ một lúc lại không nhịn được, cô lén xem vòng tay, kết quả phát hiện Phương Diễu hoàn toàn không nhắn tin nữa. Không biết tại sao, điều này khiến cô không vui lắm, Khương Thu tự hơi mất kiên nhẫn với bữa ăn này, đúng lúc Lục Thao hỏi, cô không hề do dự, tôi thích người độc miệng. Lục Thao? Khương Thu tự? Lục Thao hoàn toàn không ngờ tới đáp án này của Khương Thu tự, anh ta ngẩn người, cười khổ nói, cô Khương cũng không cần phải đưa ra tiêu chuẩn như vậy để từ chối tôi, hay là... Khoan đã, tôi vừa nói gì thế? Khương Thu tự hoàng hồn, bắt đầu nghi ngờ chính mình. Lục Thao rất thành thật trả lời, cô Khương vừa nói, dừng lại, tôi không muốn biết nữa. Khương Thu tự ngăn anh ta lại, anh không nghe thấy gì cả, tôi không nói gì cả. Lục Thao rất thông minh, chỉ cần suy nghĩ chốc lát đã hiểu ngay, xem ra độc miệng không phải là một yêu cầu hay tiêu chuẩn, mà là một người cụ thể, như vậy có vẻ tôi đúng là không có cơ hội rồi. Không có chuyện đó. Khương Thu tự vội vàng phủ nhận. Lục Thao cười mà không nói, không vạch trần, cũng không tức giận, sau đó chủ động tránh chủ đề hẹn hò. Khương Thu tự có thể cảm nhận được sự thay đổi này, bầu không khí trên bàn cũng chuyển từ hẹn hò sang những người bạn mới quen. Khương Thu tự nói chuyện cũng không còn toàn là khách sáo và đối phó nữa, làm bạn gái anh thì không dám nói, nhưng làm bạn với anh thì chắc sẽ rất thoải mái. Tại sao lại nói như vậy? Lục Thao tò mò. Khương Thu tự rất thẳng thắn, bởi vì anh là một người tốt. Lục Thao đưa tay che ngực ra vẻ đau khổ, trong quá trình tìm kiếm người yêu, thì đây có vẻ không phải là một từ có thể khiến người ta vui vẻ. Khương Thu tự giải thích, anh làm việc rất chu đáo, rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, là lựa chọn không thể tốt hơn để làm bạn. Vậy còn bạn gái thì sao? Lục Thao thành thật hỏi. Trong tình yêu, đàn ông vẫn nên hư một chút, không phải nói là phẩm cách xấu, mà là... Khương Thu tự suy nghĩ cách diễn đạt. Lục Thao mỉm cười chờ đợi, nghĩ một lúc, Khương Thu tự miêu tả, theo tôi thì có thể thêm chút màu sắc mới vào cuộc sống vốn có của anh, lay động trái tim anh, tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi. Lục Thao suy nghĩ một lát, ví dụ như độc miệng ư. Xem ra anh cũng hiểu chút rồi. Khương Thu tự trừng mắt nhìn anh ta. Ăn uống xong xuôi, Lục Thao gọi nhân viên phục vụ chuẩn bị thanh toán, nhưng bị Khương Thu tự ngăn lại, bữa này tôi mời. Tôi không có nhiều bạn, rất vui khi được quen anh. Ý trong lời nói rất dễ hiểu, Lục Thao bật cười, lời đều bị cô nói hết rồi. Được thôi, cô mời thì cô mời, đã là bạn thì sau này có qua có lại là được. Vậy hẹn gặp lại, đừng tiễn. Dứt lời, Khương Thu tự cáo từ rời đi. Lục Thao lắc đầu cười, không tiễn, ngồi ngẩn người ở đó. Lần xem mắt này thú vị hơn anh ta tưởng. Khiến anh ta có động lực xem xét lại cuộc đời của mình. Lúc Khương Thu tự nói đến thêm chút màu sắc mới vào cuộc sống, ánh sáng trong mắt cô, thứ cảm xúc phong tỏa phát ra từ tận đáy lòng, là điều anh ta rất ít khi được trải nghiệm. Anh ta sinh ra khi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, là con trai của một nghị viên, anh ta lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm khắc, nền giáo dục quân sự, chính trị và lễ nghi anh ta học đều thúc giục anh ta trở thành một người xuất sắc, một người được kỳ vọng sẽ trở thành nhà lãnh đạo. Lúc đó, anh ta không có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp, sau khi chiến tranh kết thúc, thấy quang cảnh xung quanh mới mẻ thay đổi từng ngày, cảm nhận sức sống tỏa ra từ cuộc sống mới, anh ta giống như những người trưởng thành không có tuổi thơ đầy màu sắc, khát khao tìm lại tất cả những gì đã mất. Trong lòng có một hạt giống hướng về sự tự do phóng khoáng cố gắng phá tan ràng buộc đang nảy mầm, chỉ là anh ta có khả năng tự chủ hơn người khác, có phải nên học cách thư giãn một chút, đừng ép mình chặt quá, sau đó, độc miệng chút. Khi Lục Thao đang suy nghĩ, vòng tay rung lên, là yêu cầu liên lạc của mẹ. Mẹ, có chuyện gì không? Lục Thao hỏi. Đi xem mắt thế nào? Lục Thao suy nghĩ chốc lát, rất tốt, rất vui vẻ. Thật không? trò chuyện với con gái nhà họ Khương tốt chứ? Con coi kỹ chưa? Lục Thao cười nói, ừm, trò chuyện rất tốt, nên thành bạn rồi. Thấy bên kia im lặng, Lục Thao cười hỏi, mẹ ơi, chương 49, tuần sau đừng đi làm nữa không phải không thành công, là con nói đỡ cho cô gái nhà họ Khương đúng không? Nghe nói cô gái đó hơi phản nghịch, xem mắt do hai bên gia đình sắp xếp, cô ấy chưa chắc đã đồng ý, nếu đi thì cũng không hòa nhã với con. Mẹ! Lục Thao giải thích, cô ấy rất lịch sự, bữa cơm này ăn rất vui vẻ, thật đấy. Được rồi, vậy mẹ lại tìm cho con nhé. Lục Thao cười, con không vội, tất nhiên nếu mọi người có người ưng ý, con không ngại đi ăn một bữa, làm quen. Bên Khương Thu Tự, tình hình báo cáo đơn giản hơn nhiều, trực tiếp nhắn tin cho em trai, nói với mẹ, đã gặp người rồi, Lục Thao không tệ, tiếc là không thành. Khương Đông Chính trả lời rất nhanh, tiếc thế nào? Khương Thu Tự, tiếc lắm, cái gì cũng tốt, chỉ là không có cảm giác. Khương Đông Chính chắc là cạn lời một lúc lâu, mấy phút sau mới trả lời, chị giỏi thật. Nói xong với em trai, Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, lại nhắn tin cho Phương Diễu, xong rồi, khá thuận lợi, Phương Diễu thích thú, thật không, chia sẻ quá trình đi. Khương Thu Tự nói ngắn gọn, chỉ trò chuyện, bày tỏ thái độ không muốn xem mắt yêu đương, kết bạn thôi. Phương Diễu, hả? Thế là xong. Khương Thu Tự nhếch mày, sao tôi thấy anh có vẻ thất vọng thế? Giọng Phương Diễu lười biếng, nghe là biết đang nằm ngửa trên giường, trong khoảng thời gian cô không trả lời tin nhắn của tôi đã tưởng tượng ra một vở kịch lớn. Bây giờ nghe một câu chuyện bình thường như vậy, tất nhiên là thất vọng rồi, anh tưởng tượng ra cái gì? Khương Thu Tự tò mò, nhưng nghĩ đến Phương Diễu là người có thể nghĩ ra trò bạn nam thân thiết, nên chắc nội dung tưởng tượng cũng chẳng ra gì. Cô hừ một tiếng, thôi, tôi không muốn nghe. Phương Diễu rất muốn chia sẻ, không nghe thật à? Hấp dẫn lắm đấy. Vậy anh kể đi. Khương Thu Tự không cưỡng lại được sự cám dỗ, Phương Diễu lập tức phấn chấn, thiết kế của tôi là, cô từ chối đối phương, mắng đối phương là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, đối phương tức giận bỏ đi, về nhờ thế lực gia tộc gây khó dễ cho cô. Hai nhà tranh đấu, cả hai đều bị thương, tiền bạc đứt đoạn. Lúc cô không còn cách nào khác, tôi làm anh hùng xuất hiện, xoay chuyển tình thế, cô cảm động đến mức rơi nước mắt, nhất quyết muốn. Muốn gì nữa? Anh nằm mơ ít thôi. Khương Thu Tự nhắc lời anh, tuy là mắng nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, những người đi đường trên phố không nhịn được quay sang nhìn trộm cô gái xinh đẹp đang bước thong thả đi ngang qua bên cạnh mình, đoán xem cô đang nói chuyện vui vẻ gì. Phương Diễu không hài lòng vì câu chuyện bị ngắt ngang, cô nghe tôi nói hết đã. Không nghe, không nghe. Khương Thu Tự khẽ hừ, ai mà chẳng biết anh định nói gì, anh mơ rõ đẹp. Mặc dù nói không nghe, nhưng cô cũng biết chắc chắn Phương Diễu sẽ tiếp tục nhắn tin tới. Một lát sau, Phương Diễu, cô cảm động đến mức rơi nước mắt, nói với tôi rằng ban đầu tôi còn tưởng anh đến để giúp đỡ tôi, bây giờ tôi mới hiểu, anh mới là tương lai của công ty giải trí Tinh Không. Sau đó, cô khóc lóc nặng nặc đòi chia một nửa cổ phần của công ty cho tôi. Còn muốn tôi làm trợ lý cho cô. Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, rồi mới miễn cưỡng chấp nhận. Mặc dù biết là đùa, nhưng Khương Thu Tự lại có cảm giác xấu hổ kiểu tôi hy vọng anh thèm khát cơ thể tôi, nhưng anh lại thèm khát công ty của tôi. Cô nghiến răng nghiến lợi, anh phản rồi, ngày mai không cần đi làm nữa. Phương Diễu, hai ngày cuối tuần vốn không cần đi làm. Khương Thu Tự, tuần sau cũng đừng đến. Sau khi đi dạo, đấu võ mồm với Phương Diễu, tâm trạng của Khương Thu Tự trở nên rất tốt, cô quay lại xe bay chuẩn bị rời đi. Vừa lên xe, cô đã nhận được tin nhắn của em trai, chuyện xem mắt, em đã chuyển lời với ba mẹ rồi, thể hiện lần này của chị tạm ổn, giữ được tiền quỹ đen của chị rồi. Nhưng mà sao? Khương Thu Tự vội hỏi. Khương Đông Chính hả hê, sau này sẽ không đưa tiền cho chị nữa, chỉ có số tiền trong tài khoản hiện tại. Chịu tự chịu lỗ lãi nhé. Nghe vậy, Khương Thu Tự cuốn lên, sao lại thế? Khương Đông Chính nói, biết đủ đi, chị cho rằng ba mẹ không biết chị qua loa chuyện xem mắt à, chị không qua loa. Khương Thu Tự không đủ tự tin. Chị lừa heo à? Khương Đông Chính không tin chút nào. Cậu chính là heo. Khương Thu Tự nghiến răng, tôi tự chịu lỗ lãi, vậy nếu tôi tự phát triển được công ty, thì không còn vấn đề rồi đúng không? Khương Đông Chính suy nghĩ một lát, chắc vậy. Sao em biết được? Khương Thu tự nhờ vả, vậy cậu thăm dò giúp tôi đi. Khương Đông Chính nghe xong không vui, chị coi em là nằm vùng của chị à, em cũng phản đối chị đi làm game mà. Ba mẹ mềm lòng, muốn dùng cách vòng vo để đưa chị về, còn theo em thì nên tịch thu tiền quỹ đen của chị luôn, xem chị làm thế nào. Chương 50, thích mơ mộng. Khương Thu tự tức giận, cậu ngứa đòn rồi phải không? Ở trong nhà khá an toàn, Khương Đông Chính không sợ lắm, hai người cãi nhau, sĩ diện không cho phép cãi trực tiếp, bắt em chuyển lời suốt, em có phiền không? Khương Thu tự thẳng thắn, em thích phiền thì phiền. Khương Đông Chính không còn gì để nói, rất có lý, thân phận người chuyển lời này, anh ta có phiền hay không thì cũng phải làm. Khương Thu tự, không còn gì để nói rồi à? Khương Đông Chính tức giận, chúc chị sớm phá sản về nhà. Câu nói này giống như châm ngòi thuốc nổ, Khương Thu tự tức giận, Khương Đông Chính. Đừng để tôi thấy cậu nữa. Một tuần mới, Phương Diễu đến công ty, đi thẳng đến phòng làm việc của Khương Thu Tự. Khương Thu Tự đã đến, thấy anh, cô khẽ hừ, không phải tôi đã bảo anh không cần đến làm việc rồi sao? Phương Diễu vẫn chọc tức cô, sao cô biết tôi không đến làm thủ tục nghỉ việc? Khương Thu Tự nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay về phía cửa, đi đi đi, nhanh đi làm thủ tục đi, đến phòng làm việc của tôi làm gì? Phương Diễu coi như không nghe thấy, tiến lại gần, phát hiện Khương Thu Tự đang xem báo cáo tài chính. Khương Thu Tự ngẩng đầu lên, dự án mới và phát triển động cơ, đại khái cần bao nhiêu tiền? Phương Diễu hỏi, vẫn đang lo chuyện tiền nong à? Không có. Khương Thu Tự lắc đầu. Phương Diễu trực tiếp vạch trần cô, lúc trước cô nói là phiền vì chuyện mai mối, giờ đã mai mối xong rồi, còn lý do gì nữa? Được rồi. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu có lẽ đã đoán ra, không còn cứng miệng nữa, giải thích đơn giản, nhà tôi phản đối tôi làm game. Vì chuyện mai mối coi như tôi khá phối hợp, nên đồng ý không thu lại tiền trong tay tôi, nhưng sau này cũng sẽ không cung cấp hỗ trợ tài chính. Phương Diễu nhanh chóng tóm tắt, vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn tiền trong tài khoản, tự chịu lỗ lãi, đối với cô cũng là một thử thách, thắng thì trời cao mặt chim bay, phá sản thì về nhà khóc lóc. Anh mới khóc lóc. Khương Thu Tự tức giận nói. Phương Diễu trêu chọc, không phải khóc lóc, vậy là hiếc hiếc hiếc à. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh còn có tâm trạng nói nhảm đúng không? Được rồi, tôi biết rồi. Nếu đã hết tiền, vậy việc phát triển động cơ game không vội, có thể hoãn lại trước, dự án mới. Phương Diễu nói đến đây, phát hiện vẻ mặt Khương Thu Tự hơi ảm đạm, như thể đang tự trách. Anh tăng âm lượng, này sếp. Có nghe tôi nói không? Khương Thu Tự nhìn anh, nghe đây. Phương Diễu cười nói. Cô không thấy hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta sẽ khiến cho câu chuyện trong tương lai trở nên hấp dẫn hơn sao? Khương Thu Tự chớp mắt, không hiểu lắm. Phương Diễu miêu tả, đợi sau này cô trả lời phỏng vấn của giới truyền thông kể lại câu chuyện này, có lẽ mọi người sẽ đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, công ty giải trí tinh không huy hoàng rực rỡ, năm đó lần đầu tiên cho ra mắt hai tựa game tinh phẩm, vậy mà vẫn không được gia đình ủng hộ, nhưng tất cả những điều này đều không thể ngăn cản sự thành công của cô. Cô nghĩ xem, câu chuyện như vậy có phải mang màu sắc truyền kỳ hơn không? Khương Thu Tự cảm thấy được khích lệ, nhưng hình như lại không có, thực sự là Phương Diễu nói quá lời rồi, tôi phát hiện anh thực sự rất thích mơ mộng. Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, không có ước mơ, thì khác gì cá muối. Có lý. Tâm trạng Khương Thu Tự tốt hơn, vậy dự án mới sẽ nhờ anh, giám đốc Phương. Được. Phương Diễu tự tin đầy mình, hai ngón tay chỉ vào Khương Thu Tự, lùi ra khỏi cửa. Làm trò. Khương Thu Tự mím môi mỉm cười, Phương Diễu rời khỏi phòng làm việc, thở dài, có sự kìm kẹp của tiền bạc thì không thể yên tâm phát triển được, xem ra đã đến lúc giải quyết vấn đề tiền bạc một lần rồi. Người chơi của thế giới này, các người đừng trách tôi. Mở cuộc họp, mở cuộc họp. Phương Diễu vừa về đã vỗ tay, hô to với mọi người trong nhóm dự án. Rảnh rỗi một tuần, một nhóm người phấn khích và mong đợi, nhanh chóng ùa vào phòng họp. Thấy Phương Diễu đi vào, đóng cửa lại, Văn Văn tò mò hỏi, Tổng Giám đốc Khương không đến sao? Dạo này cô ấy khá bận, công ty có nhiều việc lắm. Phương Diễu ngồi xuống, nhìn Triệu Nghiệp Siêu và Tô Đào, việc phát triển động cơ mới tạm hoãn lại, tiếp theo chúng ta sẽ tập trung vào dự án mới. Phương Diễu ném bản kế hoạch dự án mới trong vòng tay ra màn hình lớn của phòng họp. Dòng chữ thành phố ngầm điên cuồng hiện ra trước mắt mọi người. Trong phòng họp, một nhóm người im lặng xem thiết lập, Đại ý là vào một ngày nào đó, trong thế giới cổ xưa này, vô số thành phố dưới lòng đất ra đời, bên trong phức tạp như mê cung, ẩn chứa những con thú dữ tợn, những con quỷ khủng khiếp, nhưng cũng ẩn chứa những kho báu quý hiếm. Các nhà thám hiểm dũng cảm để ngăn chặn quái vật trong thành phố dưới lòng đất xâm lược, cũng vì kho báu, mà lần lượt tiến vào trong. Chương 51, thích mơ mộng đợi mọi người xem xong, Phương Diệu nhấn mạnh một vài điểm, động cơ vẫn dùng động cơ cũ, mỹ thuật cũng tiếp tục sử dụng phong cách của hai tác phẩm trước. Một là chúng ta tương đối quen thuộc với phong cách như vậy, nội dung game đã có nhiều chỗ cần phải khắc phục, nếu lại đổi phong cách mỹ thuật, sẽ rất khó để bắt tay vào làm. Mặt khác, tôi cân nhắc đến việc nếu sử dụng phong cách mỹ thuật thiên về hiện thực thì màu sắc và hiệu ứng sáng tối của trò chơi sẽ khá u ám và đẫm máu. Bây giờ chiến tranh mới kết thúc không lâu, tôi không muốn gây phản cảm cho một số người chơi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cách chơi của trò chơi, tóm lại là đánh quái vật để lên cấp, nhận trang bị, tăng sức mạnh chiến đấu, chinh phục từng thành phố ngầm. Mặc dù cũng giống như trước đây, mỗi thành phố ngầm đều là bối cảnh độc lập, nhưng tổng thể phải phức tạp hơn nhiều so với việc thiết kế bối cảnh cửa ải trong căn bếp liều lĩnh, chúng ta còn phải thiết kế rất nhiều quái vật và trang bị. Những người trong nhóm dự án nhanh chóng hiểu được rất nhiều mà Phương Diệu nói là một khái niệm như thế nào. Chỉ riêng phần phân loại quái vật ở phía dưới bản kế hoạch đã có hơn 10 loại, như dã thú, vong linh, ác ma, yêu tinh, vân vân. Trong bản kế hoạch trước đây, Phương Diệu chưa bao giờ viết chi tiết như vậy, giờ nhìn vào những dòng chữ thiết lập dày đặc, cả nhóm cảm thấy bản thân như được đưa đến thế giới kỳ ảo này, khiến người ta vô cùng mong đợi. Cuộc họp kéo dài chưa từng có, Phương Diệu đã giải thích chi tiết cho bọn họ về nhiều khái niệm như phân chia nghề nghiệp, cây kỹ năng nghề nghiệp, phó bản thành phố ngầm, sân thi đấu, thuộc tính chính phụ của trang bị và phụ tố. Trong nhóm lập kế hoạch, Tiểu Trần ghi chép điên cuồng, cố gắng tổng kết và lý giải, giám đốc, ý anh là trang bị rơi ra từ quái vật, ngoài thuộc tính chính phụ, còn có thể ngẫu nhiên mang theo 3 đến 5 phụ. Phụ tố, đúng, phụ tố, một trang bị ngoài thuộc tính chính phụ cố định, hiệu ứng và trị số của phụ tố đều là ngẫu nhiên. Phương Diệu gật đầu, đúng vậy, các nghề nghiệp khác nhau, muốn có các thuộc tính khác nhau, hoặc là liên tục vượt qua phó bản thành phố ngầm, hoặc là thu thập đá tẩy luyện và đá tinh luyện. Đá tẩy luyện có thể chuyển đổi phụ tố, đá tinh luyện có thể thay đổi trị số của phụ tố. Đúng rồi, còn có đá cường hóa có thể nâng cấp vũ khí và trang bị. Mỗi lần nâng cấp, số lượng đá cường hóa cần tăng lên, tỷ lệ cường hóa thành công giảm xuống. Cường hóa trang bị thất bại, tùy theo cấp độ cường hóa trang bị khác nhau, dẫn đến cấp độ cường hóa giảm hoặc trang bị bị hỏng. Bị hỏng. Không chỉ Tiểu Trần, mà tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, trang bị vất vả mới có được lại có thể bị hỏng, nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu. Phương Diệu cảm thấy đương nhiên, đúng vậy, trang bị sẽ bị hỏng, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Cả nhóm suy nghĩ kỹ lại, hình như cũng khá bình thường. Có một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không thể phản bác. Phương Diệu cạn lời rồi, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đều đã chuẩn bị từ góc độ trò chơi và tâm lý học, để nghiêm túc giải thích một phen rồi, kết quả những người này lại tiếp nhận đơn giản như vậy, cũng tốt, đỡ tốn nước bọt. Nhóm mỹ thuật, văn văn nêu ra thắc mắc, thế giới giả tưởng như vậy, tại sao lại thiết kế trang phục hiện đại? Phương Diệu, ai nói thế giới giả tưởng không thể mặc trang phục hiện đại chứ, không chỉ trang phục hiện đại, còn phải thiết kế cả đồ bơi. Đừng hỏi nhiều như vậy, nghe tôi là được. Lần này không chỉ văn văn, mà cả nhóm dự án đều nhìn nhau với ánh mắt hơi kỳ lạ, giám đốc có sở thích gì vậy? Nội dung quá nhiều, không cho phép họ suy nghĩ nhiều, Tiểu Trần tiếp tục ghi chép, thú cưng không chỉ có chức năng ba lô, mà còn sở hữu các kỹ năng độc đáo. Các thú cưng khác nhau có thể cung cấp cho người chơi các hiệu ứng tăng bút khác nhau. Cuộc họp từ sáng đến trưa, ăn cơm xong, lại họp tiếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mãi đến gần giờ tan ca mới kết thúc, Phương Diệu tóm tắt lại, mọi người cũng rất rõ ràng, có quá nhiều công ty đang theo sau chúng ta, các tác phẩm do các đoàn đội lớn này phát triển. Sẽ sớm được tung ra thị trường, chiếm lĩnh thị trường. Bây giờ thành tích chúng ta đạt được không tệ, nhưng muốn đối phó với những cú sốc tiếp theo, thì hoàn toàn không đủ, không đáng để tự hào. Dự án tiếp theo mới thực sự là thử thách, thành phố ngầm điên cuồng liên quan đến nhiều rất nội dung, điều này cũng có nghĩa là trong thời gian tới, mọi người sẽ khá vất vả. Nhưng chỉ cần có thể làm tốt dự án này, nắm vững những nội dung này, tích lũy đủ kinh nghiệm trong dự án này, thì về sau dù là bất kỳ dự án nào cũng không làm khó được chúng ta, đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, chúng ta cũng sẽ có đủ sức cạnh tranh. Trong lời động viên của Phương Diễu, mọi người không hề chùn bước trước khối lượng công việc khổng lồ có thể dự đoán, chỉ còn vài thắc mắc nhỏ. Giám đốc, dự án này chuẩn bị bán với giá bao nhiêu vậy? 29,9 này không đủ đâu, ít nhất phải 129,9, theo tôi thì phải 299. Anh đúng là dám nghĩ thật. Chương 52, anh có phải là gián điệp do ba mẹ tôi phái đến không? Thấy cuộc họp sắp kết thúc, mọi người cũng chỉ nói chuyện phím, chuyện định giá sẽ có người chuyên nghiệp tính toán khi sắp phát hành. Kết quả không ngờ, câu hỏi bâng quơ của bọn họ lại thực sự nghe được câu trả lời từ Phương Diễu. Phương Diễu dựa vào ghế, tưởng tượng mình đang ngậm một điếu thuốc, từ từ hít một hơi, rồi nhả ra khói thuốc, ung dung tao nhã, thản nhiên nói, trò chơi này miễn phí. Cái gì? Mắt mọi người như muốn lòi ra ngoài. Đúng vậy, miễn phí, trò chơi miễn phí, chúng ta chỉ bán trang phục, bán vé vào cửa thành phố ngầm, phiếu cường hóa thăng cấp, phiếu đảm bảo cường hóa, rồi chỉ cần bốc thú cưng nữa thôi. Đây là nội dung của cuộc họp ngày mai. Ôi, tôi chưa nói ngày mai còn phải tiếp tục họp à, đợi ngày mai tôi sẽ giải thích kỹ cho mọi người. Nghe những từ ngữ xa lạ không xuất hiện trong kế hoạch, mọi người hoàn toàn choáng váng. Cái gì? Rõ ràng những người này hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Phương Diễu nở nụ cười mà mọi người hoàn toàn không thể hiểu nổi, mọi người đều biết quy tắc, cũng đã ký thỏa thuận bảo mật, trước khi dự án này ra mắt, không được tiết lộ một chữ nào, tan họp. Dứt lời, Phương Diễu đứng dậy mở cửa, là người rời đi đầu tiên. Không thể tiết lộ, người nhà vẫn có thể trao đổi với nhau, cả nhóm người vẫn đang cố gắng tiêu hóa, Văn Văn hỏi, tôi không nghe nhầm chứ, miễn phí thật sao? Tiểu Trần không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, quá kinh ngạc, giám đốc Phương đúng là có những ý tưởng khác người. Tô Đào hơi lo lắng, dự án vẫn chưa nộp cho Tổng Giám đốc Khương xét duyệt, có được thông qua không đây? Có chứ, Tổng Giám đốc Khương rất tin tưởng Giám đốc Phương. Những gì Giám đốc Phương nói, thực sự có thể kiếm được tiền sao? Chúng ta nhận lương, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Có tiền thưởng mà, lúc này, Phương Diễu uống một ngụm nước. Quay lại cửa, tiền thưởng gì, sao mọi người còn chưa đi? Không có gì. Đi thôi, đi thôi. Lúc này, mọi người mới đứng dậy rời đi. Tất nhiên dự án phải báo cáo cho Khương Thu tự phê duyệt, Phương Diễu đoán rằng người khác không giải thích rõ được, nên đích thân đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Khương Thu tự vừa nghe xong, liền nhảy dựng lên túm lấy anh, nói, anh có phải là gián điệp do ba mẹ tôi phái đến không? Phương Diễu cạn lời. Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật. Khương Thu tự gào lên, miễn phí, anh điên rồi sao, rõ ràng là. Rõ ràng là không có tiền, nhưng cô lại không nói ra được. Hai dự án trước đều rất thành công nhưng vẫn phải từ bỏ phát triển động cơ, cắt giảm chi phí dự án mới, đây không phải là trách nhiệm của Phương Diễu, mà là của cô. Phương Diễu giải thích đơn giản, trò chơi này khác với hai trò chơi trước, đây là trò chơi nhiều người trực tuyến, sẽ vận hành, cập nhật liên tục. Nội dung trò chơi không phải trải nghiệm trong vài giờ là hết. Hơn nữa trò chơi này dù là tổ đội vào thành phố ngầm hay sân thi đấu, thì đều cần tương tác giữa người chơi. Người chơi tương tác, tất nhiên sẽ nảy sinh tâm lý cạnh tranh, một số người chơi để nâng cao sức cạnh tranh, sẽ lựa chọn chi tiêu trong chợ, những người chơi này tôi gọi là người dùng trả phí. Phương Diễu còn muốn nói tiếp, Khương Thu Tự đã hiểu được phần nào, cô dành nói trước, ý anh là, trò chơi phát hành miễn phí, hạ thấp ngưỡng vào cửa. Có thể tăng mạnh số lượng người chơi, cơ sở lớn nên người dùng trả phí tự nhiên cũng sẽ tăng à. Đúng vậy. Phương Diễu gật đầu, Khương Thu Tự vẫn còn thắc mắc, nhưng anh có chắc chắn được lượng tiêu dùng trong trò chơi của những người dùng trả phí này, sẽ lớn hơn doanh thu từ việc mua đứt bản thể của trò chơi không? Phương Diễu nhìn cô cười, tôi nói chắc chắn, cô tin không? Trong khoảnh khắc, Khương Thu Tự cảm thấy trong lòng bùng một cái, sắp thốt ra chữ tin, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại lý trí. Hừ một tiếng, công ty vận hành đâu phải tin hay không là quyết định được, đợi tôi tìm người tính toán đã. Phương Diễu nghi hoặc, tính thế nào, chúng ta hẳn sẽ là công ty game đầu tiên làm như vậy, không có dữ liệu thị trường trước đây để hỗ trợ, cho dù có đi chăng nữa, chất lượng của các trò chơi khác nhau, thì cũng không tính được chứ. Anh biết thì để anh tính. Khương Thu Tự rất tức giận, không tính được anh còn ra đề khó cho tôi. Phương Diễu cười, được rồi, cô tính đi. Tính xong nói cho tôi biết, hội nghị lớn nhỏ tổng cộng đã diễn ra trong 3 ngày, từ tổng thể khung trò chơi đến chi tiết cách chơi, Phương Diễu đều trình bày rõ ràng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, trợ lý bên cạnh Khương Thu Tự đến gọi anh, Giám đốc Phương, Tổng Giám đốc Khương gọi anh qua đó một chuyến. Phương Diễu không nói hai lời, vội vàng đến phòng làm việc của Khương Thu Tự, vừa vào cửa đã nói, tính xong rồi à. Cái gì? Khương Thu Tự nghi hoặc một lúc, sau đó mới phản ứng lại, dự án mới cứ làm theo như anh nói đi, tôi gọi anh đến không phải để nói chuyện này. Cô mới không nói, mấy đêm nay cô đã lén tính toán, nhưng tính đi tính lại, tính đến nổ cả đầu lăn lộn trên giường, vẫn không tính ra được kết quả. Bắt đầu từ bây giờ, hãy chôn chuyện này đi, không ai được biết. Vậy cô tìm tôi có chuyện gì? Phương Diễu không hiểu, Khương Thu Tự nhắc nhở anh, thời gian và địa điểm của hội nghị những người làm trong ngành trò chơi trước đó đã được xác định, tôi phải đi công tác vài ngày, nói với anh một tiếng. Chương 53, hội nghị ngành nghề cần tôi đi cùng cô không? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự từ chối, anh tập trung vào việc của dự án mới đi, cuộc họp lần này chỉ xoay quanh việc thảo luận về các quy tắc của ngành nghề đã được soạn thảo từ trước. Nếu có thay đổi lớn về định hướng, tôi sẽ liên lạc với anh từ xa. Phương Diễu gật đầu, nói rất chân thành, được, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc công ty giúp cô. Dứt lời, anh cảm thấy không ổn lắm, trời đất chứng giám, anh thực sự không cố ý, may mắn thay, Khương Thu Tự chưa phản ứng lại, còn giải thích với anh, tôi đã sắp xếp xong chuyện vận hành công ty, trợ lý sẽ theo dõi và báo cáo bất cứ lúc nào, sẽ không tăng thêm khối lượng công việc cho anh. Thế thì tuyệt quá. Cô chú ý an toàn trên đường, tôi về làm việc trước. Dứt lời, Phương Diễu vội vàng chuồn đi, Khương Thu Tự mỉm cười, chuẩn bị xem công việc trong những ngày tới còn có gì chưa sắp xếp ổn thỏa không. Có thể là do gần đây lo nghĩ và vất vả, lúc này thần kinh phản xạ của cô cuối cùng cũng nhớ ra để nhắc nhở cô, có vấn đề. Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, Khương Thu Tự tức đến nỗi muốn nhảy dựng lên tìm Phương Diễu, đè anh vào tường đánh một trận. Cái gì mà cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc công ty giúp cô. Đợi làm xong dự án mới rồi đuổi việc anh. Khương Thu Tự nghĩ thầm, Phương Diễu trở về, tuyên bố với mọi người trong nhóm dự án bắt đầu làm việc. Những ngày này, Phương Diễu đã trút không ít canh gà, mọi người trong nhóm dự án cũng tích lũy được rất nhiều nhiệt huyết. Tiếng súng lệnh vừa nổ, mọi người đã hăng hái làm việc. Văn Văn dẫn đầu nhóm mỹ thuật, tốc độ ra bản thảo rất nhanh, ngày hôm sau đã cầm một đống bản vẽ ý tưởng về nhân vật. Quái vật, cũng như các phương án thiết kế hiệu ứng kỹ năng, thú cưng và trang phục đến cho Phương Diễu xem, chất lượng đều rất tốt, nhưng thiết kế của ải của nhóm kế hoạch đã bị Phương Diễu trả lại vài lần, mê cung thành phố ngầm thì không sai, nhưng không được quá phức tạp, cậu định nhốt người chơi vào trong đó không cho ra à. Bản đồ mê cung, thỉnh thoảng phải tạo cho người chơi chút bất ngờ. Ngoài bốt cuối cùng, trên đường đi đặt vài rương bảo vật, hoặc quái nhỏ có mang theo báu vật chạy như bay. Đều có thể nâng cao cảm giác mong đợi của người chơi. Số lượng quái phải nhiều, vô cùng nhiều, để người chơi tận hưởng cảm giác giết quái, đồng thời phải nghiêm túc trau chuốt về cảm giác đánh đấm. Khi Phương Diễu ngồi trong phòng làm việc kiểm soát toàn cục, vòng tay đã đẩy một số tin tức gây chấn động. Một là nghiên cứu phát triển thiết bị ảo đã đạt được bước đột phá lớn, thế hệ thiết bị ảo mới sau khi nâng cấp, lúc sử dụng, cơ thể sẽ ở trạng thái nửa ngủ đông. Đồng thời được trang bị hệ thống giám sát dữ liệu cơ thể hoàn thiện hơn. Phương Diễu không hiểu về các tài liệu liên quan lắm, anh lướt qua phần bình luận và tóm tắt đại khái, trước đây sử dụng thiết bị ảo để chơi một đêm, tương đương với việc thức trắng một đêm, còn bây giờ sử dụng thiết bị ảo để chơi một đêm, sẽ tương đương với việc ngủ nửa đêm. Phương Diễu kinh ngạc thốt lên, Plus quá tuyệt vời. Một tin tức khác còn gây chấn động hơn, đó là nghiên cứu phát triển thuốc chống lão hóa cũng đạt được tiến triển lớn. Tuổi thọ trung bình của con người có hy vọng vượt qua 150 tuổi. Trong lòng Phương Diễu có thuyết âm mưu đối với tin tức này, tuổi thọ trung bình tăng mạnh có nghĩa là lượng dân số tăng mạnh. Anh cảm thấy loại thuốc này có thể đã được nghiên cứu ra từ lâu rồi, nhưng trước khi phát hiện ra tinh hệ mới, quê hương ban đầu hoàn toàn không có đủ tài nguyên để nuôi sống nhiều người như vậy, bây giờ không cần lo lắng về vấn đề này nữa, nên mới công bố ra. Tất nhiên, anh chỉ là một người làm game. Có thể sống thêm vài chục năm nữa cũng rất vui, quản nhiều như vậy làm gì. Những chuyện lớn này, không phải công ty game có thể đụng đến, cộng thêm việc đang tổ chức hội nghị ngành nghề, thời gian gần đây trên thị trường hoàn toàn không có tác phẩm mới phát hành, người chơi đều chờ tới mức phát ngán rồi. Phương Diễu biết rất rõ, sau khi khoảng thời gian này trôi qua, cuộc chiến lớn sẽ chính thức mở màn, còn là gà mổ nhau hay là thần tiên đánh nhau, Rất khó nói, hội nghị ngành nghề không chỉ có nhà phát triển, mà còn có cả bên nền tảng. Tần Chi Từ vừa đến hội trường, đã nghe thấy một số chuyện liên quan đến anh ta. Nguyên nhân là anh ta gặp một người quen là nhà cung cấp mạng ở cửa hội trường, vừa gặp mặt, đối phương đã chào anh ta trước. Tổng Giám đốc Tần, không ngờ lại gặp cậu ở đây, tôi còn đang định đi tìm cậu đây. Nghe vậy, Tần Chi Từ vội hỏi, tìm tôi. Có phải là việc xây dựng mạng lưới tinh tế có tiến triển mới không? Anh ta nằm mơ cũng muốn nhanh chóng phát triển nền tảng Iveduc và cộng đồng thích chơi Internet đến Brain, nếu thật sự phải đợi 1-2 năm nữa, đến lúc đó mới đi tranh giành người dùng, thì phải tốn bao nhiêu công sức? Anh ta quen chuẩn bị sớm, thậm chí còn nghĩ đến phương án dự phòng, nếu không được thì tặng game. Một tháng tặng một game không được, thì một tuần tặng một game, nếu không được nữa thì một ngày tặng một game, có đổ tiền cũng phải giành được người dùng. Chương 54, Hội nghị ngành nghề, 2, nền tảng Iveduc, nhất định phải là nền tảng phát hành game lớn nhất của loài người. Nếu có thể thì tốt nhất là lớn nhất toàn vũ trụ. Nhưng đối phương vừa mở miệng, không những không để Tần Chi Từ nghe được tin tốt, mà còn nói cho anh ta một tin dữ, nghe nói căn bếp liều lĩnh đã nổi tiếng ở Brai rồi. Brai? Tần Chi Từ hơi ngơ ngác, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, công ty giải trí tinh không đã liên hệ với nền tảng phát hành của Brai bằng cách nào? Là thế này, một kỹ sư mạng của công ty chúng tôi lúc nghỉ phép, đã mua căn bếp liều lĩnh trên nền tảng của các cậu về cho con trai chơi, con trai ông ta lại cho một bạn học mượn chơi. Không biết sao lại bị người ta sao chép và phát tán. Lúc này Tần Chi Từ không phải là ngơ ngác nữa, mà là bị chịu bạo kích. Anh ta biết một số nhân viên làm công việc đặc biệt giữa hai hành tinh có thể qua lại, đăng nhập nền tảng chơi game ngoại tuyến, nhưng trò chơi bị người ta sao chép, khiến anh ta không thể chấp nhận được. Bị vi phạm bản quyền, còn trở nên thịnh hành ở Brai nữa chứ. Trách nhiệm mã hóa trò chơi thuộc về nhà phát triển hay nhà phát hành? Bản thể trò chơi bị rò rỉ từ nền tảng của anh ta, nên bồi thường như thế nào? Vấn đề vi phạm bản quyền thì phải truy cứu trách nhiệm của ai? Đầu óc Tần Chi Từ đầy nghi vấn, trước đây anh ta không mấy để ý đến hội nghị ngành nghề, bây giờ trong lòng đã bắt đầu oán trách, sao không mở sớm hơn? Anh ta ôm chút hy vọng, hỏi đối phương, bên Brai xử lý thế nào? Người thì đã bị bắt, nhưng chính sách pháp luật liên quan đều chưa được xác lập, không rõ phải truy cứu trách nhiệm của ai. Hơn nữa trò chơi đã lan truyền ra ngoài, không thể thu hồi. Tần Chi Từ tê liệt. Kết quả là bây giờ anh ta không muốn gặp ai nhất, thì lại đụng trúng người đó. Khương Thu Tự đến hội trường, đúng lúc gặp Tần Chi Từ ở cửa. Cô ta không quen mình, không quen mình. Tần Chi Từ thầm niệm trong lòng. Hai người thực sự chưa từng gặp mặt, nhân lực của công ty giải trí tinh không không đủ, lúc Khương Thu Tự đích thân đàm phán về việc phát hành. Cô đã đàm phán với giám đốc nền tảng Iveduc, còn Tần Chi Từ là ông chủ của công ty lớp Playtime, cao hơn một bậc. Tần Chi Từ biết Khương Thu Tự là sau khi căn bếp liều lĩnh nổi tiếng, ngoài việc phỏng vấn Phương Diễu, giới truyền thông còn tiện thể đào bới thêm về bà chủ xinh đẹp trẻ tuổi này, tình cờ anh ta đã xem qua video. Đáng tiếc, Khương Thu Tự lại tiến đến gần, chào hỏi theo kiểu thương mại, tổng giám đốc Tần. Tần Chi Từ theo bản năng, tôi sẽ bồi thường. Khương Thu Tự. Tần Chi Từ không để ý đến vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của Khương Thu Tự, rất bất lực, sao cô nhận ra tôi? Cuộc đối thoại này thực sự không mang tính thương mại, Khương Thu Tự hơi kinh ngạc, anh có ngụy trang gì à, tại sao lại không nhận ra? Cô nói, trên trang web chính thức của công ty lớp Playtime có đăng ảnh của anh mà. Tần Chi Từ không nói nên lời, quên mất chuyện này. Không biết sau khi hội nghị kết thúc, Tổng Giám đốc Tần có rảnh không, tôi có chuyện muốn nói chuyện với anh. Khương Thu Tự hỏi, Tần Chi Từ tưởng cô nói về việc căn bếp liều lĩnh bị sao chép tràn lan ở Brai, mặc dù anh ta vừa mới biết, nhưng không có nghĩa là Khương Thu Tự không có con đường nào để nghe tin này sớm hơn anh ta. Đã có quyết định, Tần Chi Từ lấy lại sự quyết đoán như ngày thường, cô yên tâm, công ty lớp Playtime sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Kết quả? Tổng Giám đốc Tần nói chuyện gì vậy? Khương Thu Tự thắc mắc. Cô còn chưa biết sao, lúc này... Tần Chi Từ mới phản ứng lại, anh ta rất muốn tự tát bản thân một cái. Anh ta biết bản thân vẫn luôn có tật xấu này, nếu một việc cho anh ta đủ thời gian để suy nghĩ và lập kế hoạch, anh ta có thể xử lý rất tốt, nhưng khi gặp phải những tình huống bất ngờ ngoài ý muốn, anh ta thường rất ngốc. Bây giờ cũng vậy, rõ ràng có thể từ từ tính toán, kết quả lại tự mình hại mình. Tổng Giám đốc Khương còn chưa biết à? Tần Chi Từ bất lực, vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Trên đường vào hội trường, Tần Chi Từ kể lại những gì vừa nghe được, đồng thời cam kết, bản thể trò chơi đã bị rò rỉ từ nền tảng Evedup, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tương ứng. Nghe vậy, trong lòng Khương Thu Tự đã sắp xếp xong mọi chuyện, tính toán kỹ ra thì thực ra tổn thất không lớn, theo lý cuộc gặp gỡ giữa người chơi căn bếp liều lĩnh và Bright phải là 1 đến 2 năm nữa, đến lúc đó căn bếp liều lĩnh đã là một trò chơi cũ rồi, rất khó có thể cạnh tranh trên thị trường trò chơi, có thể bán được bao nhiêu hoàn toàn là một ẩn số, số tiền này có thể vốn đã không kiếm được. Hơn nữa, nhiều người chơi không mua là vì không có kênh mua hợp pháp, trong tương lai, trò chơi của công ty giải trí Tinh Không sẽ được đăng nhập vào Bright. Chắc chắn sẽ có một số người chơi mua bù. Đồng thời cũng sẽ vì căn bếp liều lĩnh mà chú ý đến các trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không hơn. Là phúc hay họa, vẫn chưa biết được, cho dù thực sự mất một khoản tiền lớn, Khương Thu Tự cũng sẽ không trực tiếp gây khó dễ cho Tần Chi Từ, thương trường như chiến trường, không bằng nhân cơ hội này để tranh lấy lợi ích. Chương 55, tôi là ẩn danh ngành công nghiệp mới chớm nở, cả về mặt công nghệ lẫn chính sách đều chưa hoàn thiện. Chúng tôi cũng có những chỗ chưa chu đáo. Khương Thu Tự nói rất độ lượng, cùng đạo lý đó, Tần Chi Từ cũng hiểu, cảm ơn sự thông cảm của Tổng Giám Đốc Khương, chúng tôi sẽ nghiên cứu rồi đưa một câu trả lời thỏa đáng cho các cô. Đúng rồi, không biết vừa rồi cô muốn nói chuyện gì với tôi? Khương Thu Tự giải thích, trước đây, hoạt động tuyên truyền của căn bếp liều lĩnh rất thành công, hiệu quả quảng bá của việc livestream đánh giá trò chơi rất tốt. Không biết Tổng Giám Đốc Tần có muốn mở rộng sâu hơn vào chức năng livestream cộng đồng không? Tôi định xin mở kênh trò chơi độc quyền của công ty giải trí Tinh Không trên cộng đồng thích chơi Internet, hy vọng có thể nhận được chút hỗ trợ tuyên truyền. Tần Chi Từ sảng khoái đồng ý, được chứ, vừa khéo tôi rất hứng thú với mảng livestream cộng đồng này. Đợi hội nghị kết thúc, chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế, chưa kịp ngồi xuống, Khương Thu Tự đột nhiên nhận được video Phương Diệu gửi đến, mở ra xem. Là một đoạn phim về một xạ thủ ăn mặc rất ngầu, rút hai khẩu súng lục từ thắt lưng ra, trượt chân bắn loạn xạ. Kết thúc kỹ năng, tay trái xạ thủ cất súng, tay phải đưa nòng súng lên ngang miệng, vừa thổi nòng súng vừa nháy mắt với cô. Quan trọng nhất là, hình tượng của xạ thủ này hoàn toàn là hình ảnh 2D của Phương Diễu, cái nháy mắt đó khiến Khương Thu Tự nổi hết cả da gà. Cô vừa xem xong, tin nhắn của Phương Diễu lại gửi đến, sợ cô họp chán, cho cô xem thiết kế nghề nghiệp mới. Cô thấy thế nào? Khương Thu Tự chỉ trả lời hai chữ, buồn nôn. Phương Diệu trả lời một chuỗi dấu chấm lửng trước, sau đó lại bổ sung, không có gu thẩm mỹ. Tư thế kết thúc màn chơi này đẹp trai biết bao, mê chết hàng vạn thiếu nữ có được đấy. Khương Thu Tự tức giận nói, Cúc, sửa lại đi. Không sửa. Tôi tuyệt đối sẽ không chơi nghề này. Thích chơi thì chơi, không thích thì thôi, tôi là sếp. Vậy thì sao? Phương Diệu phát huy triệt để nguyên tắc núi cao hoàng đế xa và núi không có hổ, khỉ xưng vương, dù sao thì cô cũng không đánh được tôi. Nếu vòng tay cũng có động cơ út, có thể gấp tọa độ không gian, Khương Thu Tự chắc chắn sẽ lập tức nhảy về công ty, cho Phương Diệu biết tại sao hoa lại nở đỏ như vậy. Vì phép lịch sự nên Tần Chi Từ không tiện xem cuộc trò chuyện của hai người, nhưng anh ta thực sự không nhịn được, liếc mắt nhìn đoạn video, nhìn một cái là muốn chơi. Đó là dự án mới của công ty giải trí Tinh Không à? Không biết có tiện hỏi không? Tần Chi Từ nghĩ ngợi, thấy vẫn nên đợi hội nghị kết thúc, lúc nói chuyện hợp tác thì tìm cơ hội hỏi sẽ tốt hơn. Hội nghị bắt đầu, Khương Thu Tự tắt tiếng của vòng tay, không cãi nhau với Phương Diễu nữa. Ai ngờ, hội nghị mới bắt đầu, ủy viên trưởng ủy ban giám sát quản lý ngành công nghệ game mới thành lập chưa được bao lâu, vừa tách ra từ ngành giải trí, lại nhắc đến Phương Diễu trong bài phát biểu. Ủy viên trưởng, trong quá trình nghiên cứu xác lập quy chế ngành, chúng tôi đã nhận được không ít kiến nghị nhiệt tình từ những người trong và ngoài ngành, như chế độ thẩm định phân cấp trò chơi, chính là do một nhân viên trò chơi tên là Phương Diễu đề xuất, kiến nghị này rất hay. Hiện giờ, bản quy định ngành phiên bản đầu tiên đã được soạn thảo xong, mời mọi người đến đây chính là hy vọng mọi người đọc và học bản quy định ngành phiên bản đầu tiên này, sau đó thoải mái phát biểu, nêu lên những ý kiến bổ sung quý báu. Sau khi kết thúc cuộc họp, chúng tôi sẽ căn cứ vào ý kiến của mọi người để tiến hành sửa đổi lần cuối, sớm ban hành. Nghe vậy, Khương Thu Tự lặng lẽ nhắn tin cho Phương Diễu, xét duyệt phân cấp là do anh đề xuất hả? Nhận được tin nhắn, Phương Diễu còn hơi nghi ngờ, sao cô biết? Khương Thu Tự giải thích, ủy viên trưởng nói trong bài phát biểu. Phương Diễu ngây người, anh rất chắc chắn rằng mình không đề tên trong email, Hơn nữa lúc gửi email đến hòm thư chính thức để thu thập ý kiến, có tùy chọn gửi ẩn danh, anh ta đã tích vào. Lúc đầu tôi gửi ẩn danh. Phương Diệu nhấn mạnh, thấy anh trả lời, Khương Thu tự suy nghĩ một chút, trả lời anh ta một chữ, đơn giản nhưng có vẻ mang theo chút đồng cảm, nhưng lại đầy chế giễu, hừ. Trong hầu hết các trường hợp, Phương Diệu đều có thể dùng miệng cãi lại, nhưng lần này. Được rồi, là do anh ngây thơ. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 3 ngày, tối ngày đầu tiên, Khương Thu Tự ở lại khách sạn gần đó, sau khi nghe trợ lý báo cáo công việc, cô nhắn tin cho Phương Diễu, lời mở đầu rất bình thường, đang làm gì thế? Kết quả Phương Diễu trực tiếp gửi một yêu cầu gọi video, Khương Thu Tự nghĩ hơi nhiều, bình thường đều là giao tiếp bằng tin nhắn và lời thoại, sao cô vừa đi công tác đã yêu cầu gọi video, lo lắng cho cô ư? Xem lại dáng vẻ, xác nhận không có vấn đề gì, Khương Thu Tự chấp nhận yêu cầu. Sau khi kết nối liên lạc, Phương Diệu xuất hiện trong công ty, nói với cô, nhìn này, tôi dẫn dắt nhóm dự án tăng ca muộn thế này, cô là lãnh đạo đã. Để tôi xem, cô đã về khách sạn rồi, thế nào, có nên bày tỏ chút không? Cúc mẹ lo lắng đi, hóa ra gọi video chỉ để khoe công, Khương Thu Tự tức giận nói, bày tỏ cái gì? Chương 56, cô qua đây ví dụ như mời ăn khuya chẳng hạn. Phương Diệu ám chỉ. Khương Thu Tự tức giận nói. Anh gọi đi, báo hóa đơn cho bộ phận tài chính. Đã rõ. Dứt lời, Phương Diệu đi đến cửa phòng làm việc, mở cửa nói với bên ngoài, Tổng Giám đốc Khương mời ăn khuya, mọi người ai làm thống kê xem muốn ăn gì. Để tôi làm. Văn Văn rất tích cực, Phương Diệu, được, thống kê xong thì gọi món luôn, gọi xong thì tôi thanh toán, nhớ gọi cho tôi một suất của Hoàng đế đặc sản Đông Hoàng. Văn Văn, đã rõ. Phương Diệu vừa đóng cửa. Đã nghe thấy Khương Thu Tự ở bên kia tức giận nói, tôi thấy anh giống của Hoàng đế đấy. Phương Diễu trêu chọc, sao vậy, xót ví tiền à? Ăn chết anh đi. Khương Thu Tự lười để ý đến anh, cho dù không có sự hỗ trợ về tài chính của gia đình, cô cũng không đến nỗi xót chút tiền này. Phương Diễu không nói nhảm nữa, hỏi đến chuyện chính, hội nghị thế nào? Tạm ổn, bản dự thảo đầu tiên của quy định ngành nghề khá toàn diện, đã cân nhắc đến mọi mặt. Sau này xem có gì cần bổ sung sửa đổi không? Đúng rồi, hôm nay tôi gặp Tần Chi Từ của công ty Love Playtime, anh ta nói. Khương Thu Tự đề cập đến việc trò chơi căn bếp liều lĩnh bị sao chép lậu tràn lan ở Brai, đồng thời phân tích quan điểm của bản thân. Còn có chuyện này à? Phương Diễu rất bất ngờ, nhưng anh đồng ý với quan điểm của Khương Thu Tự, cô nói đúng, không cần phải làm căng với công ty Love Playtime. Giai đoạn đầu của ngành nghề, tất cả đều là nạn nhân. Bây giờ đang đúng lúc diễn ra hội nghị ngành nghề, nhân cơ hội đứng trên cùng một chiến tuyến, cùng nhau phản hồi để đạt được luật pháp liên quan mới là quan trọng. Khương Thu Tự gật đầu, đúng vậy, ngày mai họp, tôi và Tần Chi Từ đã hẹn, sẽ tập trung thảo luận về vấn đề mã hóa trò chơi và xử phạt hành vi sao chép lậu. Đang nói chuyện, Văn Văn gõ cửa từ bên ngoài, thò đầu vào, giám đốc, gọi xong rồi. Phương Diễu trả tiền, Văn Văn sợ làm phiền bọn họ, chuẩn bị chuồn đi. Đợi đã. Phương Diễu nghĩ đến một chuyện, hỏi Văn Văn trước mặt Khương Thu Tự, tư thế poser lúc tổng kết qua ải của xạ thủ chiều này, có đẹp trai không? Văn Văn nhìn vào cửa sổ video của Khương Thu Tự, lại nhìn Phương Diễu, không hiểu gì, đẹp trai chứ? Đi đi. Phương Diễu đuổi người đi, gọi với Khương Thu Tự, cô nghe xem, nghe xem. Khương Thu Tự không ngờ anh còn nhớ chuyện này, khẽ nghiêng đầu, được rồi, thiết kế động tác cũng tạm được, nhưng mà... Phương Diễu không ngờ Khương Thu Tự lại đổi giọng, nhưng mà cái gì? Khương Thu Tự nhếch môi, nghĩ kỹ lại, có lẽ thứ khiến tôi khó chịu về mặt sinh lý, chính là khuôn mặt đó. Phương Diễu đứng dậy, mở cửa, Văn Văn, cô đặt cua hoàng đế ở cửa hàng nào vậy, đặt thêm cho tôi một suất nữa. Khương Thu Tự cầm lấy chiếc gối bên cạnh, trông như muốn ném qua cửa sổ video, Phương. Diễu. Phương Diễu giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng ngoắc, cô qua đây. Phương Diễu không lợi dụng sự nhiệt tình của mọi người đối với dự án mà bắt bọn họ tăng ca quá lâu, sau khi ăn khuya, đã cho tăng ca về nhà. Trên đường về, Phương Diễu còn hơi tiếc, ban đầu anh còn định làm livestream ăn uống cho Khương Thu Tự xem, kết quả cô trực tiếp tắt video mất rồi. Hai ngày sau, hội nghị ngành nghề kết thúc tốt đẹp, về vấn đề bẻ khóa trò chơi và lan truyền bản sao lậu, sẽ có luật lệ rõ ràng quy định là hành vi phạm tội. Là nạn nhân chịu thiệt hại lớn nhất trước khi ban hành luật ngành. Ủy ban giám sát đã rất nhân văn khi bù đắp cho công ty giải trí Tinh Không bằng cách miễn thuế một năm. Hội nghị kết thúc, cuộc đàm phán của Khương Thu Tự và Tần Chi Từ diễn ra rất suôn sẻ, bọn họ đồng ý sẽ quảng bá miễn phí cho phòng livestream độc quyền của công ty giải trí Tinh Không. Không chỉ vậy, Tần Chi Từ còn quyết định trả lại tiền chia hoa hồng bán căn bếp Liều Lĩnh, đồng thời sẽ không thu tiền chia hoa hồng bán dự án tiếp theo của công ty giải trí Tinh Không, như một cách bù đắp cho sự cố bản sao lậu. Ngành công nghiệp nói chung đang phát triển theo hướng tốt, Khương Thu Tự rất vui mừng, nếu dự án mới của công ty giải trí Tinh Không có thể thành công một lần nữa, và nhờ đó thoát khỏi khó khăn về tài chính, thì càng tốt. Ngày mai là một ngày đáng mong đợi. Khương Thu Tự trở về công ty với suy nghĩ như vậy. Xem xong đoạn video của nghề xạ thủ, cô rất tò mò về dự án mới, kết quả đến văn phòng lại không thấy Phương Diễu. Giám đốc các cô đâu? Khương Thu Tự hỏi, hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc thế nào? Văn Văn không trả lời mà hỏi ngược lại. Ở bên khác, Tiểu Trần lặng lẽ nghịch vòng tay dưới gầm bàn. Cảnh tượng kỳ lạ này, sao Khương Thu Tự lại không nhận ra được, tôi hỏi các cô, giám đốc đi đâu rồi? Trần Trí Bằng, cậu đang làm gì đấy? À, tổng giám đốc Khương, tôi. Những người trong nhóm dự án chưa từng làm chuyện này, lại còn là đối mặt với người sếp cấp cao hơn Phương Diễu, nên đã lập tức khai ra. Tiểu Trần cẩn thận giải thích, giám đốc Phương nói, nếu tâm trạng của cô tốt, thì anh ấy đi vệ sinh. Nếu tâm trạng của cô không tốt, thì anh ấy thấy không khỏe, về nghỉ ngơi rồi. Hai hôm trước còn vênh váo lắm, giờ biết trốn cô rồi, Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười. Cậu đang nhắn tin cho anh ta à, nói với anh ta, tâm trạng của tôi rất tốt. Chương 57, cô qua đây, hai, vâng. Tiểu Trần rất nghe lời, tin nhắn đã được gửi đi. Không lâu sau, Phương Diễu thông thả quay trở về, cười chào Khương Thu Tự, hành trình. Lời còn chưa dứt, Khương Thu Tự đã bắt đầu xoa cổ tay, quan trọng nhất là cô còn dậm chân, đôi giày cao gót của cô chạm xuống nền đất phát ra tiếng cong cong. Phương Diễu phản ứng rất nhanh, quay người bỏ chạy. Anh quay lại đây. Khương Thu Tự đuổi theo, không màng hình tượng của một người sếp. Không quay lại, trong hành lang ngoài tiếng chạy còn vang lên tiếng lẩm bẩm của Phương Diễu, không phải nói là tâm trạng rất tốt à. Tiểu Trần, đồ phản bội. Sau đó là giọng của Khương Thu Tự, bây giờ biết ai là sếp rồi chứ. Mọi người trong nhóm dự án nhìn nhau, lặng lẽ quay về chỗ làm việc, bắt đầu làm việc, hai người đánh nhau thì cứ đánh, chúng tôi không nghe thấy gì. Cũng không nhìn thấy gì. Thấy không còn đường thoát, Phương Diễu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ồ, cô nhìn kìa. Sao thế, lại có đĩa bay, anh không có chiêu nào mới à? Khương Thu Tự vốn không tin, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng pháo hoa. Quay đầu nhìn lại, Phương Diễu không lừa cô, đúng là có tình hình, không phải pháo hoa thật, mà là video do Studio Thiên Mã Hành không chiếu lên tường ngoài, đang ăn mừng trò chơi ra mắt. Tưởng Tài Văn có đến hội nghị ngành nghề không? Phương Diễu hỏi. Chắc là có. Khương Thu Tự có chút ấn tượng, dù sao thì hai bên cũng không giao lưu, nghe nói nhóm dự án của họ vẫn đang mở rộng, tăng ca tăng giờ để đẩy nhanh tiến độ, xem ra đúng là có hiệu quả. Một dự án dự kiến mất khoảng nửa năm, chưa đầy 4 tháng đã hoàn thành, vừa mới tham gia hội nghị ngành nghề xong, trở về đã vội vàng ra mắt trò chơi, chắc là rất tự tin. Phương Diễu nghiêm túc nói, quay đầu lại phát hiện Khương Thu Tự đang nhìn anh, hỏi, anh tưởng như vậy là có thể chuyển hướng sự chú ý của tôi sao? Phương Diễu chớp mắt, không được sao? Không. Được, thấy không thể trốn thoát, Phương Diễu trở lên cứng rắn, một cánh tay của tôi chống được hai, một cánh tay rưỡi của cô đừng tự chuốc lấy nhục. Khương Thu Tự nhắc nhở anh, nhớ ăn không nhớ đánh đúng không? Phương Diễu nhấn mạnh, cô nói chuyện trong không gian ảo lúc trước á. Đó là ngoài ý muốn. Thế à, vậy anh thử lại xem. Khương Thu Tự khẽ hừ. Phương Diễu nói, đây là thế giới thực, sẽ lỡ tay làm cô bị thương, thôi bỏ đi, để cho cô nguôi giận là được rồi chứ, không được đánh vào mặt. Dứt lời, anh nhắm mắt, tiến lại gần. Nhìn dáng vẻ này của anh, cơn giận của Khương Thu Tự lập tức tan biến, thực ra cô cũng không tức giận lắm. Tự anh nói đấy nhé. Khương Thu Tự nghiến răng. Tôi nói. Cô nhanh lên đi. Phương Diễu còn thúc giục, mãi không thấy động tĩnh gì, anh không nhịn được mở một mắt ra nhìn trộm, thì thấy một bàn tay đưa tới, không cho anh ta cơ hội phản ứng, đã đánh bóp một cái lên trán, vừa giòn vừa vang. Phương Diễu ngẩn người nửa giây, vội vàng ôm đầu, nứt rồi, xương nứt rồi, chấn động não rồi. Khương Thu Tự buồn cười, giơ tay lên miệng hà hơi, anh còn giả vờ, tôi đánh thêm phát nữa nhé. Bỏ đi. Phương Diễu buông tay, nháy mắt trở lại như không có chuyện gì xảy ra, đi thôi, đi xem tác phẩm mới của Thiên Mã Tinh Không. Khương Thu Tự không phản đối, hai người cùng đến phòng làm việc của cô, thấy cô vừa vào cửa đã đăng nhập vào nền tảng Ivedup, tìm kiếm thợ săn ngân hà chuẩn bị mua, Phương Diễu vội ngăn lại, đừng, đừng, đừng. Sao thế? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu nhìn giá tiền, không nhìn được phàn nàn, định giá 198, lấy đâu ra vậy? Khương Thu Tự cười nói, anh đừng có nói bừa, với số lượng nhân viên và số tiền đầu tư phát triển của nhóm bọn họ, nếu định giá 29,9 giống chúng ta thì bán bao nhiêu cũng không thu hồi được vốn. Phương Diễu nói, không thể nào, bán 100 triệu bản còn không thu hồi được vốn à? Khương Thu Tự tức giận, anh đừng có cãi cùng. Được rồi. Phương Diễu không cãi nữa, vậy cô cũng đừng mua vội, chúng ta xem đánh giá trước, xem có gì đáng học hỏi không. Nếu có thì có thể cân nhắc mua về thử, còn nếu là một đống. Khương Thu Tự, nói tiếng người. Phương Diễu nói, đó chính là tiếng người, nếu tệ quá thì không cần phải đóng góp doanh thu cho bọn họ. Dứt lời, anh mở cộng đồng thích chơi Internet ra. Sau khi hoạt động quảng cáo livestream của căn bếp liều lĩnh thành công rực rỡ, nhiều công ty trò chơi cũng bắt chước, lúc phát hành trò chơi đều sẽ tìm người đánh giá livestream quảng cáo. Những người làm trò chơi độc lập không có tiền và những nhóm nhỏ thiếu kinh phí không mời được streamer đánh giá nổi tiếng, thì tự mình livestream. Một số streamer coi trọng triển vọng của ngành livestream, lao vào nhưng tạm thời thiếu người xem, đã nhận livestream bất cứ thứ gì. Quả nhiên vào kênh livestream của cộng đồng, anh thấy rất nhiều streamer đã chọn thợ săn ngân hà vừa mới ra mắt để livestream. Người có độ yêu thích cao nhất vẫn là Tam Thủy đánh giá Vu Miểu, gần đây mỗi lần livestream xong anh ta đều ghi chép vào sổ tay. Tóm tắt những gì khán giả thích xem, ghét gì, anh ta phát hiện ra thời điểm nào nên nói đùa, thời điểm nào nên phá vỡ phòng thủ, đỏ mặt tía tai, đều là có học vấn. Phương Diễu vào phòng livestream, Vu Miểu cũng mới xem xong cốt truyện mở đầu. Ồ, xem ra thân phận của chúng ta là những thợ săn tiền thưởng có xuất thân chính thức, chuyên truy đuổi những kẻ phản bội chạy trốn và tội phạm bị truy nã nguy hiểm, để tôi xem đối tượng đầu tiên chúng ta phải đi săn là ai nào. Chương 58 là đang ám chỉ chúng ta à? Vu Miểu đọc thông tin một cách nghiêm túc, đột nhiên sửng sốt, người treo thưởng đầu tiên, Phong Diễu, thân phận là cướp biển vũ trụ, sở hữu một tàu chiến công kích cỡ nhỏ tốc độ cao có tên là Chó Sơm, thường xuyên đột kích các đoàn thương đội đi ngang qua và tẩu thoát trước khi hạm đội của quân đội đến nơi. Phương Diễu. Anh nhìn Khương Thu Tự, đây có phải là đang ám chỉ chúng ta không? Thôi, cô không cần trả lời đâu. Rõ ràng là nói anh dẫn đầu một đoàn đội nhỏ như phân chó, trộm gà nhân lúc các nhà sản xuất lớn chưa phát triển mạnh, mới nổi được hai trò chơi. Cũng không thể nói gì được nhỉ. Khương Thu Tự không vui, nhưng rất tỉnh táo, anh chỉ trích đối phương có thể không thừa nhận, có thể nói là đùa giỡn, cãi nhau chỉ vô ích, còn tăng nhiệt độ cho bọn họ. Rõ ràng như vậy, người nhìn ra không chỉ có Phương Diễu, trong phần bình luận cũng bàn tán xôn xao, chỉ là không quá chắc chắn thôi. Đang chơi khăm công ty giải trí Tinh Không à? Chắc chắn rồi, hơn nữa cảm thấy là nghĩa xấu. Phong Diễu, tàu chiến công kích cỡ nhỏ, vừa đồng âm với giám đốc Phương Diễu, vừa ám chỉ công ty giải trí Tinh Không nhỏ, đoàn đội nhỏ. Anh nói vậy, cướp biển vũ trụ tấn công tàu buôn và chơi trò trốn tìm với hạm đội lớn, tương tác giải trí Tinh Không. Chó Sơm, không phải là phân chó chứ? Hai công ty có mâu thuẫn gì hả? Không biết. Khụ khụ, thấy tiết tấu bình luận của khán giả quá lớn, Vu Miểu không ngăn cản, nhưng cũng không dám tham gia, sợ bị liên lụy. Anh ta thậm chí còn nói thêm, đừng suy diễn quá, chúng ta xem tiếp đi. Ồ, thông tin sau đây có thể là những địa điểm tiêu thụ tang vật của Phòng Diễu, có ba trạm không gian Chợ Đen, Thạch Đặc, Việt Khắc, Su Phít, chọn một trong ba. Các anh em, đi đâu nào? Thạch Đặc. Việt Khắc, đến Việt Khắc. Ba dài một ngắn chọn dài nhất, đến Stupid chắc chắn không sai, phần bình luận cái gì cũng có, Vu Miểu xem một lúc lâu, thấy nhiều người chọn Stupid nhất, nhưng anh ta cứ cảm thấy như đang bị mắng. Được, đến Stupid. Vu Miểu chọn điểm đến, lên tàu vũ trụ đến trạm không gian Stupid, vào tàu vũ trụ, có NPC trò chuyện với anh ta, người đứng đầu trạm không gian Stupid là Avaran, Ông ta rất coi trọng trật tự của trạm không gian, mặc kệ là ai, khi giao dịch trong trạm không gian của ông ta, đều được bảo vệ, nói ba hoa một tràng dài, tóm lại là bắt người phải lén lút, không được tùy tiện nổ súng ở trạm không gian, nếu không mấy mạng cũng không đủ. Nói chuyện xong với NPC, tàu vũ trụ chuyển sang chế độ bay siêu tốc, trong chớp mắt đã đến điểm đích, mở cabin, đăng nhập, Vu Miểu nhìn những người đi lại tấp nập trong trạm không gian, bình luận, cảm giác cũng ổn, giải thích rất rõ ràng, quy mô trạm không gian này không tệ, cảm thấy quy mô của một trạm không gian còn lớn hơn tổng hợp tất cả các bối cảnh trong nhiều trò chơi. Đang nói chúng ta à? Phương Diệu tức giận. Khương Thu Tự hơi buồn cười, giơ khuỷu tay huýt anh một cái, anh đừng nhạy cảm như vậy. Tôi đang rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, anh ta cứ chờ đấy, trong lòng Phương Diệu đã tính toán cách đáp trả Tưởng Tài Văn. Chỗ này tốt xấu lẫn lộn, hỏi người qua đường không biết có an toàn không nữa. Vu Miểu bước vào đám đông, cố gắng giao lưu với người qua đường, nhưng phát hiện ra rất nhiều người coi anh ta như không tồn tại, đi thẳng qua. Không phải mỗi NPC đều có thể giao lưu sao, Vu Miểu muốn phàn nàn theo bản năng, với công nghệ hiện tại, cho dù có hàng nghìn hàng vạn NPC, thì việc thực hiện AI thông minh tương tác cũng không phải là chuyện khó, tại sao lại không làm nhỉ, bỏ qua rồi sao? Nhưng nghĩ đến việc hôm nay đã nhận tiền, Vu Miểu không đánh giá quá gay gắt, tiện thể nói đùa, không lẽ là vì người ở đây lạnh lùng hơn, cảnh giác hơn, không muốn giao lưu với người lại nhỉ, nói thế cũng hợp lý đấy. Nghe vậy Phương Diễu lập tức mách lẻo với Khương Thu Tự, nhìn ra rồi, tiền đưa không ít. Khương Thu Tự cười, ban đầu cô hơi không vui, nhưng nhìn dáng vẻ tức tối của Phương Diễu, cô thấy cũng rất thú vị. CII cười cái gì? Phương Diễu trừng mắt nhìn cô. To gan lắm, còn dám trừng mắt với tôi, Khương Thu Tự trừng mắt đáp trả, anh quản được chắc. Tiến vào trạm không gian, Vu Miểu cố gắng và cẩn thận tìm kiếm manh mối về tên tội phạm được treo thưởng. Xem một lúc, Phương Diễu đột nhiên mở vòng tay, mày mò. Nhận ra hành động nhỏ của anh, Khương Thu Tự hỏi, anh làm gì vậy? Trực giác mách bảo tôi rằng sẽ có chuyện vui, tôi đặt một phần bỏng ngô trước. Phương Diễu chọn xong, hỏi ngược lại cô muốn ăn không? Không muốn. Khương Thu Tự tức giận nói, tên này đúng là không coi cô là sếp. Phương Diễu nhắc nhở, cô chắc chứ? Lát nữa không được dành của tôi. Tôi sẽ không chia cho cô đâu. Khương Thu Tự hoàn toàn không muốn trả lời anh. Thứ như bỏng ngô được giao rất nhanh, chưa tới 5 phút, mấy phi hành giao hàng đã chở một thùng bỏng ngô lớn đến bên ngoài cửa sổ. Phương Diễu mở cửa sổ nhận hàng, quay lại ngồi xuống ghế sofa, trong buổi livestream, Vu Miểu vẫn đang lang thang như một con ruồi mất đầu. Sao không có gợi ý vậy? Vu Miểu hơi buồn bã, NPC của trạm không gian tương tác không tốt, bây giờ xem ra. Hướng dẫn nhiệm vụ cũng có vấn đề, chương 59, tra tấn đỉnh cao có phải tôi đã bỏ sót manh mối nào không, trò chơi này chân thực quá rồi, thợ săn tiền thưởng truy đuổi tội phạm chân chính, có thể đúng là mò kim đáy bể. Nhưng chúng ta đang chơi game, người chơi cần một số hướng dẫn và gợi ý. Vu Miểu diễn đạt khá ủy uyển. Lúc đầu, khán giả rất kiên nhẫn, thấy anh ta vòng vo 10 phút, bọn họ liên tục gợi ý bên dưới. Có phải cần đi gặp thủ lĩnh không? Đúng vậy, lúc giới thiệu trạm không gian, bọn họ đặc biệt nói về thủ lĩnh, chắc là có dụng ý chứ nhỉ. Thấy bình luận, Vu Miểu cẩn thận nhớ lại, hơi không tự tin, đó không phải là nhắc nhở phải hành động cẩn thận, tránh xa thủ lĩnh à, để tôi xem nhật ký nhiệm vụ. Kết quả là Vu Miểu tìm mãi mà không thấy nhật ký nhiệm vụ. Không thể xem lại nhắc nhở sao? Vu Miểu không tin tà, dứt khoát quay trở lại tàu vũ trụ, đi đối thoại với NPC trên tàu vũ trụ. Vu Miểu xông lên tàu vũ trụ, tôi cần giúp đỡ, cô gái NPC, xin lỗi, chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân anh. Vu Miểu giải thích, tôi không có ý này, cô có thể cung cấp cho tôi thêm một số manh mối không? Cô gái NPC, những gì tôi biết, tôi đã nói hết cho anh rồi. Vu Miểu hít một hơi thật sâu, vậy cô nói lại một lần nữa là được. Cô gái NPC, anh là một thợ săn xuất sắc, tôi tin tưởng anh. Không phải, cô nói lại đoạn liên quan đến thủ lĩnh Avaran, hình như tên là Avaran nhỉ, nói lại đoạn đó đi, cô gái NPC, xuất phát đi thợ săn, đừng trì hoãn nữa, con mồi xảo quyệt sẽ không ở một chỗ quá lâu, chỉ cần sơ sẩy, bọn họ sẽ chạy mất tâm mất tích. Vu Miểu chết lặng. Khán giả cười ầm lên, ha ha ha ha ha, Tam Thủy, anh muốn cười chết chúng tôi à? Phương Diễu liên tục nhét bỗng ngô vào miệng, tôi phát hiện ra rằng, tạm thời chưa thể kết luận trò chơi này có hay hay không, nhưng hiệu quả chương trình thật sự không tệ. Thấy Khương Thu Tự liếc mình, Phương Diễu giải thích, tôi thấy, Thiên Mã Hành không muốn làm nổi bật cảm giác như mò kim đáy bể, thợ săn không ngừng tìm kiếm, dựa vào một chút manh mối, thành công bắt được tội phạm bị truy nã. Nói thế nào nhỉ, ý tưởng thì hay, nhưng rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, thực tế và trò chơi khác nhau, sự kiên nhẫn của người chơi có hạn, cô phải hướng dẫn bọn họ một cách thích hợp, thông qua các gợi ý về manh mối, kích hoạt cốt truyện, v.v. để kiểm soát tiết tấu của trò chơi, tôi không tin. Vu Miểu hơi tức giận, hay là chúng ta nghĩ cách tìm Avaran thử xem. Khán giả thi nhau đưa ra kế sách. Nổ súng. Đúng rồi, gây ra một chút hỗn loạn. Đánh một NPC thử xem. Vu Miểu cảm thấy có lý. Anh ta đi vào khu chợ đông đúc nhất của trạm không gian, nhảy lên một cái bàn, rút súng bắn lên trời, tôi là thợ săn tiền thưởng, Tam Thủy, tôi muốn gặp Avaran. Còn chưa dứt lời, một tia laser đã bắn xuyên giữa ấn đường của anh ta, dưới góc nhìn của người chết, vệ binh ở tầng 2 của khu chợ thu vũ khí lại, mắng chửi, tên ngu ngốc ở đâu nhảy ra. Vu Miểu ngẩn người 2 giây, không nhịn được gào lên, a. Ở studio Thiên Mã Hành không, Tưởng Tài Văn cũng đang xem livestream, Chu Hằng đứng bên cạnh báo cáo, ông chủ, lượng người xem livestream của Tam Thủy đánh giá đã vượt quá 500.000, lượng người xem và số bình luận đều cao hơn nhiều so với lượng trung bình khi anh ta livestream, hiệu quả không tệ. Doanh thu thì sao? Tưởng Tài Văn hỏi. Chu Hằng nhanh chóng nói, hiện tại đã bán được hơn 5.000 bộ, doanh thu đã hơn 1 triệu. Nghe có vẻ đều là những tin vui, nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt Tưởng Tài Văn. Anh cảm thấy nó có thể nổi không? Khương Thu Tự hỏi Phương Diễu. Xem thêm đi, bây giờ có thể là do hiệu quả livestream, bán được thêm vài bộ, thúc đẩy mạnh. Phương Diễu nhìn cô, đưa thùng trong tay cho cô căng thẳng à? Ăn chút đi. Tôi căng thẳng cái gì, không ăn. Khương Thu Tự lắc đầu, thấy Phương Diễu nhanh chóng rút tay về. Đồ keo kiệt. Khương Thu Tự lập tức đổi ý, ăn cũng được. Phương Diễu, ăn gì, hết rồi. Này, một bà chủ lớn như cô còn cướp bỏng ngô của nhân viên à? Khương Thu Tự giật lấy thùng bỏng từ ở trong lòng Phương Diễu, anh có ý thức của một nhân viên từ bao giờ vậy? Một lúc sau, Vu Miểu cuối cùng cũng có tiến triển, gặp được thủ lĩnh Avaran. Xung quanh Avaran có vô số đàn em, đều được trang bị vũ khí, Vu Miểu thấy bình luận bảo anh ta bắt cóc thủ lĩnh, các người tưởng tôi ngốc à, chơi game phải dùng não. Vu Miểu đến trước mặt Avaran, chỗ này của ông không phải nơi được cho là có thể giao dịch mọi thứ à, tôi muốn mua thông tin của một người, gã ta có thể đang ở trong trạm không gian của ông. Lúc này, Vu Miểu cảm thấy mình rất thông minh, rất đẹp trai, Avaran nhất định sẽ rất coi trọng mình. Ai? Quả nhiên, Avaran không lập tức xử lý anh ta, lười biếng hỏi. Phong Diễu, thuyền trưởng của tàu cướp biển, chó sồm. Có thể ông đã từng nghe nói đến cái tên này. Avaran ngẩng đầu, đàn em bên cạnh lập tức thì thầm vào tai ông ta vài câu. Avaran lại nhìn về phía Vu Miểu, giơ hai ngón tay lên, đúng vậy, ở chỗ tôi có thể giao dịch bất cứ thứ gì. Người này, con số này. Vu Miểu thử dò hỏi, 20.000. Sắc mặt Avaran thay đổi, tên đàn em bên cạnh rút súng chĩa vào Vu Miểu. Chương 60, tra tấn đỉnh cao, 2, Vu Miểu vội vàng sửa lời, đùa thôi, tôi tuyệt đối không có ý xúc phạm ông, nhưng mà 200.000 có phải hơi. Còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, Avaran nhìn Vu Miểu với ánh mắt trêu chọc, tôi nói là 2 triệu. Vu Miểu. Anh ta nhìn số tiền trên lệnh truy nã, chỉ có 2.500.000, trước đó anh ta còn thấy mình thông minh lắm, kiếm chênh lệch ít chút, nhưng lại là đường tắt, không ngờ. Ha ha ha ha. Bình thường tôi không cười, trừ khi không nhịn được. Tam Thủy này, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh mà không bắt được Phong Diễu, thì tuyệt đối không được tắt livestream, tôi xem anh còn có thể làm trò gì. Hiệu quả livestream này, tuyệt vời. Vu Miểu không biết nên vui hay nên tức, hoạt động này kiếm được tiền, kiếm được độ yêu thích, nhưng rốt cuộc có nên cằn nhằn không? Cái trò chơi chết tiệt này, đúng là tra tấn. Tôi vẫn không tin. Sức mạnh của tiền một lần nữa khiến Vu Miểu kiềm chế, xem thêm chút nữa, nhẫn nhịn thêm chút nữa. Nếu hiệu ứng cốt truyện đầy bất ngờ này có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi trong trò chơi, thì có lẽ thợ săn Ngân Hà thực sự có thể dựa vào điều này để được một số người chơi ủng hộ. Đáng tiếc, theo thời gian, sự tương tác của NPC kém, hướng dẫn nhiệm vụ kém, cách chơi nhàm chán, dài dòng và đơn điệu đã bộc lộ rõ ràng trước mắt người xem. Vu Miểu đã tốn hơn 3 tiếng ở Stupid, nhưng không thu hoạch được gì, vì phòng diễu hoàn toàn không ở đó. Anh ta lại mất thêm 2 tiếng nữa mới lùng bắt phòng diễu ở trạm không gian việc khác, quá trình này không có bất ngờ, chỉ có mệt mỏi. Dù đã nhận tiền, anh ta cũng phải nói vài câu, Vu Miểu thở dài, nói về ưu điểm trước, có thể thấy rằng trình độ kỹ thuật của Thiên Mã Hành không khá xuất sắc, hai trạm không gian chúng ta đến đều có những đặc điểm riêng, bối cảnh rất tuyệt. Nói về nhược điểm, có thể thấy rằng thợ săn Ngân Hà rất chân thực, khiến tôi hoàn toàn cảm nhận được việc truy bắt một tên tội phạm trong vũ trụ bao la, biển người mênh mông khó khăn, khô khan, nhạt nhẽo và nguy hiểm tới mức nào. Nói thế nào nhỉ? Theo tôi thấy thợ săn Ngân Hà có thành ý, chỉ là thiếu kinh nghiệm, có lẽ trò chơi này sẽ không được tôi chấm điểm cao, nhưng tôi rất coi trọng triển vọng của Studio Thiên Mã Hành không. Được rồi, ai cũng biết anh nhận tiền rồi. Phương Diễu đã ngủ một giấc trên ghế sofa, tóm lại, đó là một đống phân được đóng gói như sô-cô-la. Có tởm không hả? Khương Thu Tự tức giận hỏi. Phương Diễu suy nghĩ một lát, là tôi ví dụ không đúng, giống sô-cô-la vị phân hơn. Anh câm miệng. Khương Thu Tự biết tên này chắc chắn là cố ý, cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ, có gì thì anh ra ngoài kia mà nói. Tin tôi đi, anh ta chắc chắn có thể thấy những lời bình luận tương tự. Phương Diễu nghiêm túc nói. Không có kinh nghiệm sẽ được khoan dung, đối với những người chơi đã bỏ ra 198 tiền thật thì không hề có chuyện đó. Chờ bị chửi đi. Nhưng có một điều Vu Miểu nói đúng, kinh nghiệm có thể tích lũy. Chỉ cần tưởng Tài Văn chịu được thất bại, nhóm dự án của Thiên Mã Hành không bị ảnh hưởng, thì tương lai rất dễ lật ngược tình thế. Đúng rồi, gần đây để ý chút. Phương Diễu nhắc nhở Khương Thu Tự. Để ý cái gì? Khương Thu Tự nghi ngờ, Phương Diễu tỏ vẻ sao cô ngốc thế, nói, chuẩn bị vớt người đó, người của Thiên Mã Hành không, nếu ai bị đuổi thì chúng ta vớt ngay, những người hành nghề từng tham gia sản xuất dự án lớn như thế này rất khó tìm trên thị trường. Còn tưởng chuyện gì, Khương Thu Tự không để bụng, anh nghĩ tưởng Tài Văn ngốc à? Phương Diễu nghi ngờ, anh ta rất thông minh sao? Một người tự phụ như vậy, dự án thất bại, chẳng lẽ không tìm người đổ lỗi? Nói như vậy, Khương Thu Tự suy nghĩ, có thể có khả năng này, được, tôi sẽ bảo người để ý. Nụ cười trên khuôn mặt tưởng Tài Văn vài giờ trước đã biến mất không còn dấu vết. Nhận tiền rồi làm việc như thế này sao? Tưởng Tài Văn vừa xem livestream vừa nói. Giọng hơi bực bội, Chu Hằng không nói gì, Tam Thủy đánh giá có phong cách như thế nào, ông chủ đều biết, trước khi đối phương nhận đơn hàng đã nhấn mạnh, vừa nhận tiền làm tuyên truyền vừa không mất đi tính khách quan, đây cũng là cơ sở để phòng livestream Tam Thủy đánh giá có thể có hàng trăm nghìn người chơi thường trực, cũng là mục đích bọn họ tìm Tam Thủy làm tuyên truyền. Nói thật, so với trước đây, hôm nay lời phê bình của Vu Miểu đã rất khách sáo rồi, Chu Hằng biết ông chủ chỉ tìm cớ, mắng vài câu để trút giận. Đi mua mấy bài thông cáo. Ngón tay của Tưởng Tài Văn gõ nhẹ lên tay vịn ghế, sau khi suy nghĩ một lúc, bài đăng bề ngoài phải khách quan, có khen có chê, không cần tránh né khuyết điểm, nhưng phải hướng về phía khen, cậu hiểu ý tôi chứ? Hiểu rồi. Chu Hằng hiểu ý, đây là cân bằng dư luận, tránh bị mọi người giẫm đạp, tiện thể nhấn mạnh tương lai có triển vọng. Đúng rồi, đi pha cho tôi một cốc cà phê nữa. Tưởng Tài Văn ra lệnh. Thấy anh ta không có ý trách cứ, trong lòng Chu Hằng nhẹ nhõm hơn chút, đi pha cà phê trước, sau đưa xong, thì vội vàng đi hẹn viết bài đăng. Trong phòng làm việc yên tĩnh, Tưởng Tài Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía công ty giải trí Tinh Không ở đối diện. Anh ta tham gia toàn bộ quá trình dự án thợ săn Ngân Hà, quy trình nhàm chán bị Vu Miểu phê bình, là do anh ta cho phép, bây giờ anh ta thừa nhận, làm trò chơi thực sự không dễ dàng như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.